Cuối mùa đông năm 938, trên bờ Bạch Đằng Giang có một nhóm 5 người. Đứng đầu là người đàn ông ngoài 40, khí chất bức người, gương mặt vuông vức, thể hiện nét cương trực đường đường. Người này là Ngô Đại Tướng Quân Ngô Quyền. Phía sau lưng Ngô Quyền có 4 người tùy tùng, văn tướng lẫn bộ tướng đứng nghiêm trang, có vẻ như đang nóng lòng mong đợi điều gì đó. Đúng lúc này, dưới mặt sông tĩnh lặng bất chợt dâng lên một đoàn sóng lớn. Tướng quân, người nhìn bên kia. Theo hướng tai của bộ tướng, Ngô Quyền nhìn giữa sông, đột nhiên xuất hiện một cái xác chết trôi đang nằm sấp, lưng ngửa lên trời, thân hình dập dìu theo sóng nước mà trôi dạt về phía bên này. Sóng nước ngày càng mở rộng ra, trôi dạt đến mép nước dưới chân của Ngô Quyền mới dừng lại. Xác chết lúc này lật ngửa, để lộ ra trên ngực là một trương gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Võ tướng nhanh chóng tiến xuống đón lấy hộp gỗ, cung kính dâng lên cho Ngô Quyền. Cái xác chết trôi kia hơi chần chừ một chốc, đợi đến khi Ngô Quyền mở hộp gỗ ra rồi mới lặn xuống, chìm vào trong lòng sông. Ngô Quyền thở nhẹ ra một hơi, không giấu được ý cười trong mắt. Là thư của người kia. Sau đó lập tức vất tay ra hiệu cho tả hữu võ tướng. Theo mưu lực đã bằng, đóng cọc. Cho người đóng cọc. Hành trình của Lê Thiên Bạc đổi chiều mà ngược về phương Bắc. Ngoài miệng tự nhận là người xấu, nhưng khi nhìn thấy quân địch muốn phạm vào bờ cõi, lần này còn mang theo cả một đám tà sư dị sĩ, muốn dùng tà thuật lạm sát lê dân bá tánh nước Nam. Cho dù là đế thi giết người như ngóe, muốn nhẫn cũng không nhẫn được nữa rồi. Nam Hán quân đông thế lớn, xem ra cũng chỉ đủ máu cho mỗi tà tấm mà thôi. Còn 7 ngày đi thuyền nữa, chúng ta sẽ đến Thượng Nguồn. Từ đó ngồi ngựa thêm 3 ngày đường, sẽ đến điểm đóng quân đầu tiên. Nghe nói là Tả Thi Đội. Thiên Bạc nghe Lý Tương Vi ở một bên hướng dẫn, hắn chỉ gật đầu mà không nói. Thật ra không cần phải ngồi ngựa mấy ngày đường làm gì, nơi này hắn đã quá quen thuộc. Ngày trước hắn cùng với Tả Thi Đội đánh từ Giao Châu, đánh cho quân Nam Hán lui thẳng về phía bên kia biên ải. Bây giờ không biết rằng ai cho bọn chúng lá gan để rục rịch. Nghe nói Lưu Hoàng Tháo sẽ dẫn thủy binh theo đường biển mà vào Bạch Đằng Giang. Công tử thật không viện trợ cho Ngô Quyền sao? Trần Thiện Trúc ở một bên hỏi. Hắn nhiều ngày qua nói chuyện với Lý Tương Vi, hiểu được không ít thế cục chiến tranh. Lưu Hoàng Tháo năm nay chỉ mới 18, mà Ngô Quyền đã 40 hơn rồi. Ông ấy thân chinh bách chiến, phò trợ Dương Đình Nghệ nhiều trận thành danh, một lão quái kiệt xuất, làm sao có thể thua được trong tay Hoàng Tháo, một tên oắt con chứ. Lý Tường Vi ôm ngân thương trong tay, đứng ở mạn thuyền lẳng lặng nhìn ngắm non sông hùng vĩ. Lê Thiên Bạc gật đầu, Tường Vi nói chính là ý của hắn. Ngô Quyền nếu như không thể đánh bại Hoàng Tháo thì chẳng thể xứng đáng nhất thống giang sơn. Thiên Bạc cười hờ hững, sau đó cũng không nói gì thêm. Thuyền gỗ nhẹ nhàng trôi, non xanh nước biếc phong cảnh bình yên như thế này thật hiếm lắm mới có dịp ngắm nhìn một lần. Thương Vi cùng với Thiền Trúc ngắm nhìn thật lâu, giống như muốn khắc sâu tất cả điều này vào trong ánh mắt. Nhìn đi, nhìn thật kỹ gian sang này, nhìn thật kỹ vẻ hùng vĩ, nhìn thật kỹ quốc thổ, thứ để cho chúng ta cho dù có chết cũng không hối không tiếc. Thiên Bạc nói, đây cũng là suy nghĩ trong đầu của hàng trăm ngàn binh sĩ ra chiến trường mỗi năm. Thương Vi cùng Thiền Trúc đều rất ngạc nhiên nhìn Thiên Bạc. Công tử của bọn họ đối với lần này đi chiến trường lại không hề có chút nao núng, trên mặt biểu thị một loại bình thản, không cách nào giải thích. Tự hồ đối với việc lần này ra chiến trường, công tử chỉ xem là một lần dạo chơi ngắm cảnh gì. Thiên Bạc nhàn nhã, lại không biết rằng cách thắng rất xa lúc này, ngay tại thành Trường Châu, giống như ông vỡ tổ. Từ chiến thần chết, 5 vị thiên sư cảnh, 10 vị chân nhân cảnh cùng chết rồi. Trên dưới huyền thuật cát là một mảng hoảng hốt cùng lo âu. Không biết rằng bên ngoài có loại quỷ ma gì lại có thể giết chết một thiên sư cảnh chuẩn bị tiến nhập địa sư, cộng thêm 15 vị thiên sư cùng chân nhân. Sự việc lần này ồn ào đến mức các chủ huyền thuật cát là Trần Thiên Chính phải đứng ra giải thích. Mọi việc đều là bắt nguồn từ một tên nửa người nửa thi. Hắn tự xưng với thiên hạ hai chữ đế thi. Đế thi tàn bạo, lột da người, đồ sát một thùng. Bây giờ còn dùng tà thuật giết chết Trần gia 200 mạng người, cộng thêm thiên sư cảnh, chân nhân cảnh của huyền thuật các. Đế thi này nhất định phải trả rõ cho ta. Lời nói của Trần Thiên Chính chẳng khác gì pháp lệnh. Rất nhiều đạo sĩ bắt đầu rục rịch trên đường tìm kiếm tung tích của đế thi. Đối với các loại truyền tụng lẫn cách làm tàn bạo của hắn, rất nhiều người căm phẫn. Đặc biệt là huyền thuật các, bọn hắn tổn thất đi từ chiến thần. Người này tiềm lực rất lớn, sau này rất có khả năng trở thành một vị trưởng lão. Vậy mà lại chết đi một cách oan uổng như vậy. Lý Thường Vi cũng ngạc nhiên. Nàng nhiều lần đề nghị để nàng truyền thư về Thủy Thương Trấn, điều động Thủy Thương Quân giết lên chiến trường. Tuy rằng lần trước tổn thất 5.000 binh sĩ tinh nhuệ, nhưng lực lượng còn lại trong trấn cũng không ít, có thể đánh được một trận. Trận chiến này một mình ta định đoạt. Đáp lại là một câu nói khẳng định đầy bá khí của Thiên Bạc. Thường Vi muốn nói thêm, nhưng Trần Thiên Trúc đã chụp lấy bả vai của nàng, lắc đầu. Công tử làm như vậy hẳn là có lý của ngài ấy. Ngươi đừng phá hỏng kế hoạch của công tử. Thường Vi cắn môi, sau đó gật đầu. Thiên Bạc quả thật dùng mưu rất nhiều. Hắn có mưu có dũng, chỉ mới 19 tuổi đã thể hiện ra bản tính kiêu hùng chảy trong huyết mạch. Nói tới nữa lui, cũng chỉ có 3 người chúng ta đơn thương độc mã đi ra chiến trường. Thiên Bạc thở dài một tiếng, dắt theo một cô gái như Thương Vi. Mỗi lần nàng nhiều lời, quả thật rất là phiền phức. Ai bảo ta ra chiến trường một mình chứ? Thiên Bạc đột nhiên lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc sáo ngọc. Hắn hướng lên bầu trời thổi nhẹ. Tiếng sáo thanh thúy ngân vang truyền khắp trường không. Thanh âm trên bầu trời hóa thành một cổ sát khí dập dần, ngay cả mây cũng rung động nhẹ nhẹ. Thì khi đột nhiên Trần Thiên Trúc đứng thẳng người dậy. Hắn bây giờ đã trở thành cương thi, cho nên vốn rất nhạy cảm với thi khí. Thiền Trúc trong tay nắm một thanh trúc tươi. Hắn được Lý Thương Vi truyền thụ thương pháp, cây trúc này đã trở thành một trường binh khí theo người. Chớ vội. Lê Thiên Bạc cười nhẹ nhẹ, hắn trấn an Thiền Trúc. Đợi thuyền dừng lại giữa sông, hắn nhúng người phóng xuống mặt nước. Công tử cẩn thận. Tưởng chừng như Thiên Bạc sẽ chìm vào trong nước, thì đột nhiên toàn bộ cơ thể của hắn bắt đầu nhô cao lên. Lúc này nhìn đến mới thấy hắn đang đứng trên bả vai của một nam tử sắc mặt trắng bạch, đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Trên thân nam tử này mặc một kiện giáp bạc, trước ngực có rất nhiều lỗ thủng, còn có một ít xuyên qua cơ thể. Dựa vào vết thương này, có thể lập tức nhận ra được đây không phải là người sống. Thủy Thi. Lý Thường Vi kinh hồn. Thời gian đi cùng với Thiên Bạc, nàng đã sớm biết được hắn có khả năng điều khiển cương thi. Ngay cả thiên sư đạo sĩ đến từ Trường Châu còn không phải là đối thủ. Hắc Vô Thường nói chuyện với hắn còn phải khách khí ba phần. Xung quanh vách núi xanh thăm thẳm truyền đến từng đợt tiếng dẫm chân, giống như binh sĩ hành quân. Tiếng trống trận ngân lên cao vút, hùng khí ngút trời. Lý Thương Vi cùng với Trần Thiên Trúc lọt vào bầu không khí này cũng trúng động không thôi. Đế thì trở lại, thỉnh vương chủ trở về. Tiếng hô lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lê Thiên Bạc quay đầu nhìn Thương Vi cùng với Thiên Trúc, hắn cười. Các ngươi sao không đoán thử công tử của các ngươi là người nào? Trên vách núi xuất hiện lít nhít bóng người, trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường thương hoặc đao mát bóng loáng, quỳ một chân hướng về chiếc thuyền đơn độc ở giữa dòng sông. Nếu không phải có công tử tại, ta thật sự nghĩ mình đang bị giặc phây đó. Lý Thường Vi thở dài một tiếng. Thiên Bạc một đường đi đến, viết ra rất nhiều câu chuyện truyền kỳ. Tả Thi Đội, nghe lệnh. Thiên Bạc giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng bên trong tràn ngập uy quyền cùng bá khí. Mở đường. Cẩn tuân vương chủ. Thường Vi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng một lòng hâm mộ Tả Thi Đội danh chấn biên thùy, bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy một màn kinh tâm. Tả Thi Đội ấy vậy mà lại hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Thiên Bạc. Từ dưới mặt nước trong veo, ban đầu nhìn thấy cá bạc lượn vòng, bây giờ xuất hiện vô số bóng người đang từ đáy nước nổi lên. Những người này nằm sấp, lưng hướng lên trời, sát vào nhau tạo thành một con đường từ thuyền dẫn đến bờ đất ở trước mắt. Đi thôi. Thiên Bạc phóng xuống khỏi vai Thủy Thi, hắn đạp bước trên lưng của những người đang nằm nổi dưới mặt nước, thong thả bước đi. Trần Thiên Trúc kéo tay Thương Vi vẫn còn đang mê mẩn một màn, hắn nói: Những người đang nằm dưới mặt nước kia tất cả đều là cương thi. Một con đường giữa mặt nước hoàn toàn được tạo ra bởi cương thi. Thiên Bạc đi đến đâu, cương thi đều quỳ một chân cúi đầu đến đó. Trong thiên hạ, đế thi là vương giả, thi khí thuần khiết cùng tôn quý nhất. Hắn đi phía trước, Thương Vi cùng Thiền Trúc bước thấp bước cao đi ở phía sau, giống như chưa tỉnh mộng. Thiên Bạc từ xa đã nhìn thấy, trên bờ đối diện, một thiếu niên mặc áo trắng quỳ một chân, hai tay hành lễ hướng về phía hắn. Vương chủ, người trở về. Tả Thi, thời gian qua ngươi vất vả rồi. Thiên Bạc gật đầu. Tả Thi mấy năm qua trấn thủ biên cương, cho dù thân thể của hắn là cương thi bất hoại, nhưng cũng lưu lại rất nhiều vết thương không thể phai nhòa. Tả Thi vẫn trong bộ dáng ban đầu, một thiếu niên 19 tuổi, mái tóc dài búi cao. Có điều ánh mắt của hắn bây giờ đã có thêm mấy phần trầm ổn cùng thành thục, rất có khí xuất của một đại soái thống lĩnh 10.000 Tả Thi quân. Mệnh lệnh của vương chủ thuộc hạ một khắc cũng chưa quên. Thiên Bạc cười mà không nói, cho người bên cạnh một loại cảm giác không giận mà uy. Đây là khí chất vương giả, khí chất của người cầm quyền, được khí linh cùng dược lão nhiều năm qua dạy cho hắn. Đi, Ta muốn đi xem chiến trường. Tả Thi lắc đầu nói: Vương chủ à, hơn 3 tháng trước, thủy thương quân của Liên Hợp cùng với thuộc hạ đánh một trận cùng quân Nam Hán. Nam Hán đại bại, thủy thương quân khải hoàn trở về. Ngay sau đó một viên tinh thạch từ bầu trời rơi xuống. Quân địch cho rằng ở đó có điểm gỡ, cho nên đã lùi binh về Hải Môn, tập kết với quân viện binh của vua Nam Hán là Lưu Cung. Ừ, tinh thạch sao? Nơi nào? Thuộc hạ tự mình đi điều tra. Tinh thạch không có gì đặc biệt, chỉ có một khối thiết màu đen bóng loáng, muốn dâng lên cho người. Không đợi Thiên Bạc nói, Tả Thi đã lấy đến một chiếc hộp bằng ngọc thạch, một khối thiết màu đen đặc. Bên trên đó tản ra một loại hàn khí bức người. Thiên Bạc cũng không nhận ra được đây là thứ gì. Đây là thần vẫn thiết. Ngươi dùng nó đúc thành binh khí đi. Khi giết địch có thể trút đi máu huyết cùng linh hồn của địch nhân để dưỡng binh đó. Khí linh trong cơ thể Thiên Bạc cũng không nhịn được kích động. Đây là một món bảo bối lớn. Một khối tinh thạch lớn còn chưa chắc có thể đào ra được bấy nhiêu. Dựa vào lời của Tả Thi nói thì ngươi quả thực rất may mắn đó. Thiên Bạc gật đầu. Hắn nhận lấy khối thần vẫn thiết này, đi về phía quân doanh. Hắn ngồi trên vương tọa, lạnh lùng nhìn xuống Tả Thi đội bên dưới. Bên trong quân doanh, tại sao lại có người sống? Thiên Bạc nhìn Tả Thi. Giữa một bầy cương thi, khí tức của người sống rất dễ nhận biết. Ngoại trừ Lý Tương Vi, còn có thêm người khác. Tả Thi đáp: Là hai cha con họ Vũ. Cha tên là Vũ Long, con tên Vũ Tướng. Bọn hắn gia nhập Tả Thi đội được 6 tháng, giết qua rất nhiều quân Nam Hán, công tích không nhỏ. Thiên Bạc nghe giải thích, hắn một mặt nhìn xem bản đồ địa thế vùng biên thủy, một nụ cười nhẹ nhẹ mở ra nhìn Tả Thi. Tả Thi cũng rất mong đợi. Trước đây mỗi khi hắn nhìn thấy vương chủ nở nụ cười như vậy thì cũng là lúc ác mộng đến với quân địch. Vương chủ thân kinh bách chiến, luận dũng không ai bằng, mà luận mưu càng không có đối thủ. Quân Nam Hán lần này nhất định sẽ bại vong. Tả Thi à, ngươi là thống soái tiên phong, mang theo 3.000 Tả Thi quân mở đường. Vũ Long, Vũ Tướng. Ừ, có mặt tướng. Hai cha con đồng thanh hô lớn, ánh mắt bắn ra tinh quang hưng phấn. Vũ Long thống lĩnh 1.000 thi binh, âm thầm hành quân áp sát phía tây. Vũ Tướng dẫn 1.000 thủy thi, hành binh theo cửa sông ra biển, áp sát đông. Cẩn tuân binh lệnh. Vũ Long và Vũ Tướng nhận lệnh, sau đó lập tức ra ngoài điểm binh. Thiên Bạc lại nói: Phong Lý Thương Vi làm thiên thi trưởng, thống lĩnh 1.000 cương thi, tùy thời đợi lệnh. Phong Trần Thiền Trúc làm thiên thi trưởng, thống lĩnh 1.000 cương thi, yểm hậu phía sau đại quân. À, tướng lĩnh cậu, à, vương chủ. Lý Thương Vi cùng với Trần Thiền Trúc có chút không quen. Từ công tử của bọn họ, cuối cùng lại trở thành vương chủ của vô số cương thi. Thậm chí Tả Thi tướng quân danh chấn thiên hạ cũng là thuộc hạ của công tử rồi. Ta muốn quân Nam Hán phải biết, không chỉ bọn chúng dám đánh vào nước ta, mà ta cũng sẽ giết thật sâu vào trong quốc thổ của bọn chúng. Ba quân nghe lệnh, lập tức hành quân. Hải Môn Quan, giống như tên, giáp biển. Thiên Bạc trên đường hành quân, hắn đã nhận được thư báo. Vương tử Lưu Hoàng Tháo đã dẫn binh theo đường biển vào sông Bạch Đằng. Chẳng bao lâu nữa sẽ chạm trán cùng quân dân Ngô Quyền thống lĩnh. Ngô Quyền sẽ không thua. Khi Thương Vi hỏi về tình hình chiến cuộc, đây là nhận định của Thiên Bạc. Thợ rèn thần vẫn thiết theo lời ta yêu cầu. Thế nào rồi? Trước khi đến Hải Môn, nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của vương chủ. Thiên Bạc gật đầu. Lần này hành quân đối với hắn có chút nhàn nhã. Tiên phong trung quân do Tả Thi mở đường, đại quân đi ở phía sau, không có nhiều sự tình để quản. Binh sĩ là người thường thì còn có chuyện để nói, nhưng đổi lại trong tay Thiên Bạc lúc này, chưởng quản một binh đoàn, từ trên xuống dưới đều là cương thi. Đám binh lính này gương mặt âm trầm, đôi mắt đục ngầu, hoàn toàn chỉ biết làm theo mệnh lệnh, làm gì có chuyện để nói chứ. Thiên Bạc nhận được Phi Ưng truyền tin, bên Lưu Hoàng Tháo đã gần tiến sát đến vị trí của Ngô Quyền, nhắm chừng cũng sắp đến thời động binh đao. Truyền lệnh đến tiền quân, đẩy nhanh tốc độ. Ta muốn trong vòng một tuần đánh đến Hải Môn. Khí linh trong người Thiên Bạc bùng nổ ra một cột thi khí, phóng thẳng lên bầu trời, tựa hồ như một thanh trường thương màu đen kịch, bắn thủng thiên khung. 10.000 cương thi dưới trướng hắn lập tức đẩy nhanh cước bộ, tiếng trầm rập phát ra như động đất, tốc độ đẩy lên đến mức cao nhất. Bảy ngày sau. Báo. Bẩm vương chủ, Vũ Long Vũ tướng đã vào vị trí. Tả Thi đội tiền quân đang đối đầu trực diện cùng quân Nam Hán, do Lưu Cung dẫn xuất, đợi lệnh của người. Thiên Bạc không vội rời khỏi trướng bồng, mà truyền lệnh cho Tả Thi mang lên một tấm bản đồ mới cùng với vùng Hải Môn Quan này. Đánh nhau với ma quỷ bình thường thì không nói, đối thủ lần này của Thiên Bạc chính là Lưu Cung. Kẻ có thể làm vương một nước, há là dạng tầm thường sao? Huống hồ gì sau sự việc binh đoàn Thủy Thương Trấn gặp phải thập tự thiên tán. Điều này còn chưa đủ chứng minh Lưu Cung cũng có pháp sư mạnh mẽ hậu thuẫn hay sao? Tả Thi bày ra bản đồ của địa phận đóng quân quân Nam Hán, thắc mắc dò hỏi. Vương chủ à, hiện tại chỉ cần một nửa thi binh của Tả Thi đội xông vào trận địa quân địch, dùng tư thái liều chết mà chiến đấu, nhất định có thể khiến cho quân địch tan nát. Dù sao thì thi binh cũng đều là đau thương bất nhập, còn quân sĩ của bọn chúng đều là nhân loại có máu thịt, có cảm xúc. Nói như thế nào thì chúng ta vẫn là người chiếm được tiên cơ. Thiên Bạc phất tay. Đây là đánh trận, chứ không phải trừ yêu diệt ma đơn giản. Ta và ngươi cũng không còn là những thiếu niên đơn thuần năm đó. Nói chém giết liền chém giết, đến máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Ta là đang muốn đánh một trận này, chấn nhiếp toàn bộ lũ giặc ngoại bang. Thiên Bạc chậm rãi nói, nhưng câu nói cuối cùng thể hiện khí phách của hắn, khiến cho tất cả người sống đi theo trong trướng bồng đều cảm nhận được một cổ sĩ khí tăng vọt. Luận mưu lực, ta muốn chúng không ai thắng được nước Nam. Luận sức mạnh, ta muốn chúng phải bị vó ngựa nước Nam ta dẫm nát. Nghe rõ không? Thiên Bạc đảo đôi mắt uy nghiêm nhìn mọi người. Chỉ có khí linh trong cơ thể của Thiên Bạc lúc này âm thầm tán thưởng. Thằng nhóc này đã rèn luyện được khí chất vương giả kiệt xuất của chính mình rồi. Thương Vi, ngươi nói xem, trận này chúng ta nên đánh như thế nào? Thương Vi ôm theo ngân thương, đứng ở sau lưng Thiên Bạc. Bỗng nhiên lúc này nghe hắn hỏi tới, không khỏi giật mình. Nhưng nàng là con nhà võ tướng, đã nhiều lần dự thính cùng với cha mình khi nói về tình hình quân địch. Cảm giác quen thuộc một lần nữa ùa về. Thương Vi nhìn chằm chằm bản đồ được trải rộng ra trên bàn, sau đó nói. Theo như tình báo của Tả Thi đội thì Nam Hán Vương Lưu Cung cho bại 4 người ngựa ở Hải Môn Quan. Con đường dẫn đến nơi này tuy rộng lớn nhưng là hiểm yếu. Phía tây là rừng núi, phía đông là biển rộng. Chúng ta sẽ cho một đội quân thi binh đánh thẳng vào đường lớn này để làm thế nghi binh, hấp dẫn chủ lực quân địch. sau đó Vũ Long và Vũ Tướng từ hai phía giáp công. Lý Thường Vi chưa miêu tả xong thì Tiên Bạc đã nhíu mày, phẩy tay ngăn lại. Ngươi muốn đánh cùng Lưu Cung tại con đường hiểm yếu này sao? Thường Vi gật đầu. Đúng vậy, hấp dẫn chủ lực quân địch cho quyết một trận thư hùng với Lưu Cung, ta tin là Tả Thi Đội có thể làm được. Nếu chủ lực của quân địch không đến viện trợ thì sao? Thương Vi à, ngươi đừng quên rằng mục tiêu của Lưu Cung không phải là Tả Thi Đội chúng ta, mà mục tiêu của hắn là toàn bộ vùng đất nước Nam phía sau lưng chúng ta. Hoàng Tháo được cử đi cùng với vô số thuyền chiến tiến đánh Ngô Quyền. Lưu Cung chỉ cần đợi tin thắng trận từ Hải Môn Quan, không cần thiết phải cùng đánh nhau với ta làm gì. Chậm rãi một chút, Thiên Bạc dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Hắn tự mình gật gù, rồi chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ. Tả Thi, ngươi nắm giữ trung quân, phối hợp cùng với cha con họ Vũ tiến đánh Lưu Cung. Đánh nhanh thắng nhanh, không tiếc thương vong. Nhanh nhanh nhanh, đánh như vũ bão. Thiên Bạc liên tục nhắc lại chữ nhanh đến 3 lần, khiến cho Tả Thi không dám không nghe lời, lập tức lĩnh mệnh mà đi thi hành. Thiên Trúc, ngươi đi cùng với Tả Thi để hắn dạy ngươi cách sử dụng thi khí cùng với thi thuật. Đừng quá nhân từ, ngươi đừng quên mẹ ngươi đã chết như thế nào. Nghe được nhắc nhở của Thiên Bạc, ánh mắt Thiên Trúc lóe lên, lập tức đi theo Tả Thi ra ngoài doanh trại. Công tử, chúng ta bây giờ... Thường Vi ngơ ngác nhìn Thiên Bạc, không biết rằng Thiên Bạc có an bài gì cho mình hay không. Đổi lại, Thiên Bạc chỉ hỏi bằng một câu không đầu không đuôi. Ngươi đã từng đi biển chưa? Thiên Bạc cùng với Thường Vi, mỗi người cưỡi một con ngựa, rời khỏi nhịp hành quân của thi đội, phi nước đại phóng về phía đông. Trên đường đi, Thiên Bạc vẫn luôn giữ liên lạc với phía Tả Thi bằng phi ưng truyền tin, cho nên mỗi phút mỗi giây đều có thể nắm giữ được tình hình cụ thể của chiến dịch. Thiên Bạc cùng Thương Vi đến được bờ biển, nhìn từng đoàn sóng nước nhấp nhô trập trùng. Cũng vừa lúc này, nhận được phi ưng truyền tin báo cáo kết quả tác chiến. Lý Thương Vi đọc mà ngây người. Tả Thi chỉ huy trọng binh tập kết, đánh bất ngờ vào điểm mỏng manh của quân địch, phá thủng phòng tuyến của chúng. Một đám cương thi cưỡi ngựa bất chấp tất cả lao thẳng vào doanh trại của Lưu Cung. Quân địch bị động không kịp trở tay, chỉ có thể vừa phòng ngự vừa rút lui, bảo vệ Nam Hán Vương Lưu Cung rời khỏi nơi này. Hướng công kích của thi binh quá rõ ràng, chỉ cần Lưu Cung chạy đến nơi nào thì binh mã của thi binh sẽ dồn về phía đó, chặn đường của hắn ta lại. Quân lính của Vũ Long cùng với Vũ Tướng đi ở phía sau, càng quét tàn quân Nam Hán còn sót lại. Đã 2 ngày 2 đêm, Lưu Cung ngồi trên ngựa, chạy như chó nhà có tang. Lần này hắn đến tiếp ứng con trai mình đánh trận. Toàn bộ tinh binh đều đã lên chiến thuyền, theo đường biển đi vào Bạch Đằng Giang rồi. Nơi này còn có bao nhiêu người có thể trấn giữ chứ? Hắn ta ngồi trên ngựa, mặt mày xanh mét, nhìn đám thân binh đi theo mình, ai nấy cũng kiệt quệ, ngựa hết hơi. Lúc này bên cạnh hắn có một lão già gương mặt quái dị, nửa đen nửa trắng. So với đám người bên cạnh đang hoang mang thì lão ta lại giữ được vẻ thông dong trấn định. Lão ta là Âm Dương Quỷ Diện, pháp sư tùy tùng của Nam Hán Vương Lưu Cung. Hoàng thượng à, lần này chúng ta e rằng phải truyền tin cho vương tử để ngày ấy rút về thì hơn. Lưu Cung nghe vậy thì cơ mặt cưng cứng, biểu tình cực kỳ khó xem. Mới qua mấy ngày mấy đêm mà đã loạn rồi. Trận đánh này loạn đến độ hắn ta không cách nào chỉ huy được. Chẳng ai ngờ rằng Tả Thi binh không ngại bùa chú của Âm Dương Quỷ Diện, sống chết vẫn theo đại quân bổ nhào vào Lưu Cung. Ý định không giết được Lưu Cung nhất định sẽ không bỏ qua. Biết đối phương thế công như vũ bão, thì Lưu Cung tạm né mũi nhọn mà rút lui. Cho người truyền tin đến Hoàng Tháo, bảo hắn mau chóng trở về. Lưu Cung lập tức ra lệnh, sau đó quay đầu hỏi Âm Dương Quỷ Diện, muốn tham khảo ý kiến của lão ta. Bởi lẽ rất ít có người biết được rằng Lưu Cung có được ngày hôm nay đều nhờ vào mưu lược cùng với pháp thuật của Âm Dương Quỷ Diện mà thành cơ nghiệp. Chuyện đột nhiên bị đánh cho trở tay không kịp như thế này khiến cho Lưu Cung giống như bị người ta tát thẳng vào mặt. Lão ta đường đường là vương của một nước, làm sao có thể chịu sỉ nhục bực này chứ? Âm Dương Quỷ Diện, người chẳng lẽ lại thua hạng cương thi tầm thường như bọn chúng sao? Lưu Cung trong giọng nói mang theo hàng học, quay đầu nhìn Âm Dương Quỷ Diện đang ung dung ngồi trên ngựa, chẳng có tí gì là sợ hãi. Hoàng thượng yên tâm, ta đã có sắp xếp rồi. Hiện tại người chỉ cần nghe theo lời ta an bài là được. Lưu Cung nhíu mày. Hắn trước đây thân chinh bách chiến, đã từng chứng kiến qua độ quỷ dị cùng tài thao lược của Âm Dương Quỷ Diện. Tuy rằng tình hình lúc này đây khó khăn, nhưng mà cũng chưa đến mức sơn cùng thủy tận. Lúc này đây, Âm Dương Quỷ Diện chính là nơi mà Lưu Cung gửi gắm hy vọng trở mình. Hoàng thượng đừng lo. Người phải biết rằng toàn bộ vùng đất Hải Môn Quan này thuộc về Nam Hán chúng ta. Bọn chúng dám dấn sâu vào nơi này, ta sẽ khiến bọn chúng có đi mà không có về. Âm Dương Quỷ Diện nói chắc như đinh đóng cột, trấn an tinh thần của Lưu Cung. Sau đó mới tìm được một vùng rậm rạp cây cối để cùng ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần sau mấy ngày mấy đêm liên tục chạy trốn. Thiên Bạc đứng trên cồn cát, dõi mắt nhìn bốn phía chung quanh. Trước mặt là biển, sau lưng là vùng đồng bằng, xa xa là núi non trùng điệp. Lý Thường Vi lại vừa mới nhận lệnh đi thám thính khu vực quanh nơi này. Thiên Bạc lẳng lặng trò chuyện cùng khí linh trong cơ thể một chút. Như thế vùng đất này như thế nào? Khí linh hóa thành một luồng thi khí thuần khiết, lao ra khỏi người của Thiên Bạc, lượn lờ trên không một lúc rồi mới trả lời. Nơi này phía đông có biển, phía tây có đồng bằng, xa xa là rừng. Vừa có thế mạnh hải sản, vừa có thế mạnh nông nghiệp, lâm nghiệp. Nếu như ngươi mở một dòng sông qua chỗ này, nơi này về sau nhất định sẽ vô cùng trụ phú. Ừ, đương nhiên rồi. Đất của nước Nam ta vốn nên trụ phú như thế. Khí linh trợn mắt. Đất nào là đất của nước Nam nhà ngươi? Rõ ràng đây là lãnh thổ của Nam Hán. Thiên Bạc đang đứng trên đất nhà người ta, còn ngang nhiên nói rằng đây thuộc về nhà mình. Lời này nếu để cho Lưu Cung nghe được, còn không giận đến phát điên sao? Chủ mưu của vụ tiến quân thần tốc khiến cho hắn chạy như chó nhà có tang chính là người thanh niên trẻ tuổi này đây. Thiên Bạc cười khì. Tại sao chỉ có mỗi năm hắn được xâm lược, được chiếm đất của chúng ta, mà chúng ta lại không thể công chiếm bọn chúng? Lẽ nào có đạo lý như vậy sao? Khí linh ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Hiện tại bên trong nước ta rối loạn, Ngô Quyền là mãnh tướng trên chiến trường, mưu lược có thể chấn nhiếp một phương, nhưng nói cho cùng thì căn cơ vẫn còn nông cạn, chưa đạt tới mức hùng hậu có thể xâm lấn đến phương Bắc. Khi linh giảng giải, Thiên Bạc cũng không cố chấp, nói mãi chuyện này không buông. Hắn chỉ nhìn ra từng cơn sóng đang vỗ lên bờ cát. Sóng sau đè sóng trước. Nếu như hiện tại ta khiến cho căn cơ của nước Nam vững chắc, vậy thì cũng sẽ có một ngày chúng ta đánh cho phương Bắc lộn nhào như chó ghẻ. Khi Linh đã bắt đầu không hiểu thấu những suy nghĩ của Thiên Bạc, lời nói của kẻ này tràn đầy tham vọng, nhưng cũng chất chứa mưu mô xảo quyệt, khiến cho người bên cạnh nghe thấy giống như lọt vào sương mù. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Thiên Bạc lắc đầu. Chỉ là hoàng đế, bấy nhiêu đó đủ sao? Khi Linh à, ta nhắc cho ngươi nhớ, Thiên Bạc đế thi là vạn cổ trường tồn. Thiên Bạc nói chuyện cùng với Khí Linh thêm một chốc thì Lý Thương Vi trở lại. Theo lời nàng nói thì ở phía trước có một ngôi làng, đa phần đều là nông dân hoặc tiểu phu bình thường, không có dấu hiệu của quân đội hoặc ngụy trang, có thể an tâm đến đó. Thiên Bạc gật đầu, hắn nhẩm tính quãng đường một chút, thầm suy đoán vị trí của Lưu Cung lúc này. Nghĩ đến chuyện mấy ngày tới có thể gặp mặt được Lưu Cung, Thiên Bạc cảm thấy rất mong chờ. Lần này đi đường đến bờ biển, hai người không mang theo lương thực, dọc đường chỉ có săn bắn hoặc ăn trái cây dại. Đến được nơi này, Thiên Bạc mới cho Thương Vi thử tìm xem có một ngôi làng nào gần đây hay không để đổi sang cơm trắng. Hai người chuẩn bị lên đường, Thiên Bạc thấy có một con phi ưng lao nhanh qua đỉnh đầu mình. Đây là cùng một loại với phi ưng truyền tin mà hắn vẫn thường sử dụng để liên lạc với tả thi ở chiến trường. Nhìn phương hướng của phi ưng này bay tới, hắn là từ phía tây. Đó chẳng phải là vị trí mà đám người Lưu Cung chạy thoát hay sao? Lý Thương Vi thì thầm. Thiên Bạc đã nhanh tay hơn, hắn rút ra một lá phù đen rồi ném lên không trung, hai tay lập tức bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Hắn ta rút ra diệt thần cung, lá phù màu đen hóa thành một đạo hắc tiễn cài vào dây. Sau đó Thiên Bạc kéo căng dây cung, mắt nhíu lại khóa chặt con phi ưng đang bay trên không. Sợi dây cung phát ra tiếng kêu răng rắc, nó đã đạt đến độ cứng cực hạn. Vù một tiếng, sợi dây cung được thả ra, nó bắn vút lên trên không. Mũi tiễn hóa thành một luồng hắc quang xuyên phá qua áng mây trắng. Dường như con phi ưng cũng cảm nhận được uy hiếp tử vong đến gần mình, nó kêu lên một tiếng rồi liền người tránh né. Nhưng mà diệt thần cung ra tay, thần còn chết, huống chi một con phi ưng truyền tin. Phi ưng bị mũi tên của Thiên Bạc bắn đến gần người, tưởng chừng như sẽ xuyên thủng nó, thì mũi tên màu đen lúc này nổ tung, một đoàn thi khí bao trùm lấy nó, khiến cho con phi ưng bị choáng váng, không có cách nào bay được nữa, lảo đảo một chốc rồi rơi xuống. Thương Vi biết ý, dùng chân đạp lên lưng ngựa lấy đà, phóng người lên cao đón lấy phi ưng, sau đó cẩn thận mang đến cho Thiên Bạc. Lúc này đây Thương Vi coi như đã phục Thiên Bạc sát đất rồi. Không ngờ rằng người này là pháp sư thì dùng bộ pháp cực đỉnh, là võ tướng thì múa thương không người sánh bằng. Còn bây giờ cung tên trong tay, một mũi tên bắn trúng phi ưng cách xa mình không biết bao nhiêu. Ở dưới cổ chân phi ưng được buộc một phong thư giấu trong ống trúc lớn bằng đốt tay. Thiên Bạc vừa nhìn qua liền biết được đây là mật thư được dùng trên chiến trường. Mở mật thư ra nhìn, Thiên Bạc mỉm cười đưa cho Lý Thương Vi xem, sau đó mới nói: Dựa theo lối viết mật thư này, ngươi chỉnh lại một chút, nói rằng Lưu Cung đã bị vây tại Hải Môn Quan, tình thế ngàn cân cho sợi tóc, cái mạng này sợ rằng sẽ không giữ được. Nói rằng Lưu Cung muốn hắn trở về để truyền ngôi. Thương Vi ngạc nhiên, nàng không hiểu rằng tại sao Thiên Bạc lại làm như vậy, nhưng an bài của hắn đương nhiên không thể làm trái, cho nên cứ vậy mà tuân theo. Thiên Bạc thúc ngựa chậm rãi đi ở phía trước, còn Thương Vi nhìn theo con phi ưng đã được thúc tỉnh, mang theo phong thư mới bay lượn trên bầu trời một lúc rồi mới nhanh chóng đi theo Thiên Bạc. Nhìn thấy phía trước mặt mình ngôi làng ẩn hiện trong sương chiều, khói thơm bốc lên nghi ngút, làm cho tầm nhìn của hai người khi nhìn tới có phần hư ảo. Công tử à, ngôi làng này có tên là Giang Câu, đa số đều là người già cùng với số ít thanh niên mới lớn làm nông hoặc là tiểu phu ở trong rừng. số nhiều đều đã bị Lưu Công bắt đi tổng quân khi hành quân ngang qua đây rồi. Thiên Bà gật đầu ra hiệu đã biết, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Quả đúng như lời Thương Vi nói, thôn Giang Câu ở trước mắt rất yên bình, khiến cho Thiên Bạc không khỏi nhớ về thôn Ngưu Đầu của mình. Chẳng biết rằng giờ này Tử Yên cùng mọi người hiện đang như thế nào rồi. Chốn nhẹm tâm tình xuống, hắn thúc ngựa đi về phía cổng thôn. Hai gốc cây đại thụ ở đầu làng xuất hiện, hình thành một cái cổng lớn tự nhiên. Người bên ngoài muốn vào làng đều phải đi qua nơi này. Thiên Bạc cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi thúc ngựa đi qua, ánh mắt của hắn lại âm trầm, nhìn lên những tán cây chằng chịt. Lúc này mặt trời đã dần xuống núi, bóng tối bao trùm nên tầm nhìn bị che khuất. Chỉ có điều linh cảm của Thiên Bạc nói cho hắn biết, bên trong tán cây tối đen như mực kia dường như đang che giấu một thứ đáng sợ nào đó mà hắn không biết đến. Khi Linh trầm giọng nhắc nhở, thôn này hình như có chút vấn đề. Hình như sao? Khi Linh à, ngươi đừng dùng từ hình như với ta, ta muốn nghe điều chắc chắn. Khi Linh cũng mơ hồ không hiểu, hắn hóa thành một đoàn thi khí nhàn nhạt trốn dưới ống tay áo của Thiên Bạc, bay lượn một vòng bên ngoài rồi mới trở về. Trong thôn này nhân khí rất nhiều, nhưng mà làm sao ta lại cảm thấy nơi này cứ tồn tại một loại âm tà quái dị, cho nên ta mới không dám chắc chắn. Thiên Bạc cũng không rõ lắm. Bình thường khí linh vô cùng nhạy cảm với những loại khí tức không phải là thi khí, nhưng đây cũng là lần đầu Thiên Bạc nghe thấy khí linh nói rằng hắn ta không chắc chắn. Bất giác trong lòng Thiên Bạc càng cảnh giác cao hơn. Công tử đợi ta một chút, ta đi đánh tiếng trước. Thường Vi đã xuống dắt ngựa từ khi mới vào thôn này. Nàng cũng đã tìm đến nhà của một hộ gia đình gần đây, thuê hai gian phòng ở tạm một đêm. Bởi vì đến từ hai quốc gia khác nhau, cho nên Thương Vi sử dụng một nén bạc đưa cho chủ nhà, đón tiếp Thiên Bạc vào trong. Hắn bước vào cửa, mũi hơi nhếch lên, ngửi được mùi đồ ăn thơm phức truyền đến. Nhìn thấy cây thương đặt dựa vào vách nhà, Thương Vi xắn tay áo để lộ ra cổ tay trắng ngần. Nàng là đang tự mình vào bếp. Công tử à, ta sợ người ăn đồ nơi này không quen, cho nên nấu mấy món cho người. Thiên Bạc gật đầu. Hắn chỉ nhìn sơ qua bếp một chút rồi mới hỏi, chủ nhà đâu? Từ nãy tới giờ ta không thấy. Chủ nhà này được người trong thôn gọi là Tần Lão Đầu. Lão ta không có con cái, cả đời chỉ làm thuê làm mướn, kiếm mấy đồng sống qua ngày. Nhà lão cũng rộng rãi, cho nên ta mới lựa chỗ này. Về phần lão ta thì có lẽ lúc này đã ra ngoài, để lại không gian cho chúng ta rồi. Thiên Bạc cũng không hỏi nhiều thêm. Trong lúc đợi Thương Vi làm bữa tối, hắn ngồi trước bàn, trải tấm bản đồ ra, lẳng lặng mà xem. Người đoán xem, lúc này Ngô đại tướng quân của chúng ta đã đụng độ với Thái tử Hoàng Tháo chưa? Hỏi xong, cũng không đợi Thương Vi trả lời, mà tự mình mài mực soạn một phong thư. Công tử à, giờ cơm đến rồi, người viết thư về cho Tả Thi sao? Thiên Bạc lắc đầu, điềm nhiên đáp, không phải, ta viết thư chúc mừng chiến thắng của Ngô Vương. Lý Thương Vi á khẩu không trả lời được. Tính theo thời gian, sợ rằng lúc này Hoàng Tháo chỉ mới tiến vào cửa biển, chiến trận còn chưa diễn ra, vậy mà công tử của nàng đã soạn thẳng thư chiến thắng sao? Lại còn đổi cách gọi Ngô Quyền từ Tiết Độ Sứ thành Ngô Vương. Điều này nàng cũng không biết Thiên Bạc lấy đâu ra niềm tin như thế. Lưu Cung lần này mưu đồ thôn tính Tỉnh Hải Quân. Hắn ta mang theo 3 vạn tinh binh. Hắn chỉ giữ lại bên mình 1 vạn. 2 vạn còn lại giao cho Hoàng Tháo chỉ huy, đi theo đường biển, tiến vào sông Bạch Đằng. 10.000 tinh binh của Tả Thi đội có thể đuổi đánh 1 vạn tinh binh Nam Hán, gấp 10 lần mình. Điều này còn chưa đủ nói lên Tả Thi đội do Tả Thi dẫn dắt những năm qua hùng cường như thế nào hay sao. Đội quân này nếu như phát triển tốt, về sau chinh phạt thiên hạ, thử hỏi ai dám cản. Nhưng dẫu sao thì đó cũng chỉ là chuyện của sau này. Còn ở thời điểm hiện tại, Ngô Quyền cùng binh sĩ dưới trướng đã hơn một tuần liền không ngủ. Mọi chuẩn bị đều đã xong hết, nhưng để đảm bảo mọi thứ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, Ngô đại tướng quân vẫn mỗi ngày canh giờ thủy triều nâng hạ mà xem xét thế nước, cẩn thận để ý đến từng chi tiết nhỏ trên mặt sông Bạch Đằng. Báo mật thư của thám tử gửi về. Một binh sĩ từ bên ngoài doanh trại mang theo phi ưng truyền tin chạy thẳng vào trong trướng bồng. Ngô Quyền nhận lấy mật thư, ánh mắt hơi lóe lên hàn quang. Hoàng Tháo, 500 chiến thuyền, trên thuyền chất đầy tinh binh tinh nhuệ, hiện đã đến được cửa biển, chuẩn bị tiến nhập vào Bạch Đằng Giang. Ngô Quyền siết chặt nắm đấm. Có một số việc đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì phải làm cho vang danh thiên cổ. Truyền lệnh ta, những binh sĩ cùng những thuyền nhỏ đang ẩn nấp trong những bãi cỏ lau rộng lớn, không được vọng động, đợi lệnh ta. Mà ở phía bên này, Hoàng Tháo ở trong khoang thuyền ngày ngày hưởng lạc thú của mỹ nhân, không có vẻ gì là quan tâm đến chiến sự sắp sửa diễn ra. Hắn bịt mắt chơi trò đuổi bắt cùng với đám mỹ nhân hắn mang từ Nam Hán. Tiếng đàn cầm cùng với tiếng mỹ nhân cười khanh khách càng khiến cho máu hoang dâm của Hoàng Tháo dồn lên não. Hắn sờ soạn bắt được vạt áo của một ả, sau đó dùng sức kéo mạnh xuống để lộ ra một mảnh xuân sắc nõn nà. Ngay lúc này, một lá thư được binh sĩ trên thuyền mang đến dâng lên. Đọc nội dung trong thư, Hoàng Tháo biết là phụ thân mình gửi đến. Ánh mắt của hắn lóe lên. Kỳ quái quỷ gì, phụ thân ta cầm một vạn tinh binh, bất cứ lúc nào cũng có thể theo đường bộ mà đánh vào tỉnh Hải Quân, làm sao có chuyện tình hình ngàn cân treo sợi tóc được? Lại còn truyền ngôi cho ta, thêm mấy năm nữa cha ta già, ngôi này chẳng phải là của ta hay sao? Bây giờ đội ta trở về truyền ngôi là có ý gì? Hoàng Tháo cầm lá thư trong tay, hắn không cho là phải. Giữa 1000 tinh binh, phụ thân hắn làm sao có thể xảy ra chuyện được? Huống hồ vì bên cạnh lúc nào cũng có âm dương quỷ diện pháp sư đi theo tùy tùng. Hẳn đây là phép thư mà phụ thân dành cho ta. Đại sự quan trọng, ta làm sao có thể lơ là được, khuếch trương lãnh thổ của Nam Hán. Ta muốn cho phụ thân ta nhìn thấy hùng tâm tráng khí của bậc đế vương tương lai. Hoàng Tháo vừa đọc thư, vừa đi đến trước mũi thuyền, rồi đứng đó mà cười lớn. Nhìn thấy cửa biển đã mở ra trước mắt, cho dù lần này trở về có thực sự được nối ngôi, thì cũng phải đem tỉnh Hải Quân trở về để nở mày nở mặt. Nghĩ đến đây, Hoàng Tháo ném lá thư vừa mới nhận được xuống mặt biển, một tay ôm mỹ nhân, tay còn lại chỉ thẳng về phía trước, lớn giọng quát: "Tăng tốc lên cho ta! Ta muốn mang tỉnh Hải Quân này trở về làm quà cho phụ thân." Mỹ nhân bên cạnh hắn làm nũng, vùi đầu vào ngực, vội nịnh ngay: "Chúc mừng người khải hoàn trở về, để đô thị bóp vai hầu hạ ngài." Hoàng Tháo nhắm mắt hưởng thụ. Hắn không ngờ rằng trên thuyền chiến đến nước Nam lần này đúng là có đủ mấy món ăn chơi. Thôn Giang Câu. Lê Tiên Bạc thổi tắt nến trong phòng của mình, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường để khí linh vận chuyển thi khí đi khắp cơ thể. Hiện giờ tu vi của hắn là thiên sư cảnh, còn cách địa sư một quãng rất dài, cho nên Thiên Bạc không thể nào buông lỏng việc tập luyện được. Trên bàn là những lá bùa màu đen cùng tím được Thương Vi xếp gọn lại ngăn nắp. Nàng đã sớm trở về phòng của mình nghỉ ngơi rồi. Vành tai của Thiên Bạc bắt đầu cử động, hắn nghe thấy được âm thanh lá khô bị giẫm nát ở bên ngoài sân, giống như có người đang cố tình bước đi rón rén. Người này không thể nào là Lý Thương Vi, bởi vì trên người của Thương Vi được lưu lại một loại thi khí đặc biệt mà Thiên Bạc dùng để phân biệt với những kẻ khác. Có người mới đi ngang qua. Khi Linh thấy Thiên Bạc không vọng động, tưởng hắn không phát hiện ra, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Không cần phiền đến chúng ta. Thiên Bạc thờ ơ đáp lại, bởi vì ở phòng kế bên, một tiếng động nhỏ vang lên. Đó là tiếng của Ngân Thương được nhấc lên. Khỏi nói cũng biết, Lý Thương Vi cũng đã phát hiện ra bên ngoài có điều quái dị, cho nên mới lẳng lặng quan sát. Đứa nhỏ này năm nay mới chỉ 16 tuổi. Ngoại trừ thỉnh thoảng hơi ngây thơ một chút, thì tính cách cũng vô cùng đặc biệt, tính cảnh giác rất cao. Cũng phải thôi, ngươi đừng quên cha của nàng là Lý Ngân Thương, lượng tài thao lược cùng quân sự chỉ kém Ngô Quyền hai đường. Khi Linh kinh bỉ nói tiếp, bởi vậy cho nên người mới biến Lý Ngân Thương trở thành tướng của mình. Bây giờ đội quân của Thủy Thường Trấn nhìn như do hắn nắm giữ, nhưng ngươi chỉ cần phát lệnh, bọn họ lập tức hành động không dám chần chừ. Thiên Bạc nghe Khí Linh nhắc đến chuyện này, chỉ cười mà không đáp, hất cằm về phía phòng của Lý Tương Vi, rồi nói: Đi theo bảo vệ con bé đi. Nguyên một đoạn đường đến đây, Khí Linh cứ cảm thấy Thiên Bạc coi hắn như người hầu, động một tí là sai bảo, động một tí là ra lệnh. Ừ, ta là người hầu của ngươi chắc. Ngoài miệng Khí Linh mắng chửi như vậy, nhưng hắn vẫn tụ lại thành một đoàn thi khí mờ ảo, xuyên qua bức tường, rồi lẳng lặng chui vào trong ống tay áo của Lý Thương Vi. Mà Thương Vi vốn đang ngủ, nhưng Ngân Thương vẫn đặt ở đầu giường. Bởi vì là con nhà lính, nên sớm quen với việc cảnh giác khi ngủ. Dù là thời điểm nào, cũng đều không có việc ngủ say giấc. Cho nên tiếng động nhỏ bên ngoài đã khiến cho nàng giật mình dậy. Không nói hai lời, liền cầm lấy Ngân Thương, cẩn thận đứng sát bên cửa phòng. Nàng có thể đoán được rằng lần này công tử mang theo nàng đến nơi này hẳn là phải có liên quan đến việc Lưu Cung đang bị quân đội Tả Thi dí gắt gao. Biết được như vậy, hỏi làm sao nàng có thể yên tâm ngủ say mà không cảnh giới chứ. Thương Vi dùng đầu ngón tay của mình chọc vào khe cửa, khoét thủng một lỗ nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài. Từ đây nàng rõ ràng nhìn thấy một bóng người đàn ông đã già đang chập chững bước đi. Bóng người của lão ta in hằn trên mặt đất. Dẫu chỉ là cái bóng, nhưng đường nét già nua vẫn hiện rõ lên mồn một. Thường vì đi theo Thiên Bạc đã từng gặp qua ma quỷ, cho nên nàng cũng có năng lực phán đoán nhất định. Nếu như có bóng thì chắc chắn không phải là quỷ rồi. Bóng lưng này hẳn là của chủ nhà. Tần lão đâu? Nửa đêm nửa hôm lão ta ra ngoài làm gì chứ? Thương Vi mang theo một bụng tò mò. Đợi đến khi Tần lão đầu đi khuất khỏi bờ rào của ngôi nhà, nàng mới chậm rãi đẩy cửa phòng, mang theo Ngân Thương đi ra bên ngoài. Chẳng hiểu sao lúc vừa mới bước chân qua ngạch cửa, tay của nàng bỗng trung lên một nhịp. Vị trí cổ tay tràn đến một cổ âm hàn lạnh buốt, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất. Thương Vi không để ý nhiều, vẫn đi theo hướng đi của Tần lão đầu. Nàng sợ rằng lão ta là người tiếp ứng cho quân Nam Hán, sợ sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Thiên Bạc. Tần lão đầu đi vòng vèo trong thôn Giang Cẩu, Thương Vi đi theo ở phía sau, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để truy tung. Nàng sợ bị lão phát hiện ra. Đến một ngã rẽ giữa mấy ngôi nhà, lão ta đột nhiên quay phát đầu về phía sau. Nhưng Thương Vi đã nhanh nhẹn hơn, nàng giấu người vào sau một bức tường gần đó mới tránh khỏi việc bị phát hiện. Lúc quay đầu nhìn lại, Thương Vi đã không nhìn thấy Tần lão đầu đâu nữa. Nàng cắn đôi bờ môi của mình, sau đó nhẹ nhàng lấy đà phóng lên mái nhà dân gần đó, lẳng lặng ở trên cao quan sát mọi thứ hết thảy. Chờ đợi một lúc lâu, Thương Phi nhìn thấy Tần lão đầu đang xách lấy một đứa bé trai chừng 5 tuổi đi về phía bên này. Lão ta đang muốn làm gì chứ? Thương Phi nhìn rõ ràng đứa nhỏ này đã không còn lực phản kháng nữa, mặc cho Tần lão đầu xốc nó lên vai mà vác đi. Nàng cắn răng cầm theo trường thương tung người phóng xuống. Nhưng lúc này đây đột nhiên thân hình của Tần lão đầu biến mất ngay trước mặt Thương Vi, khiến cho nàng nhất thời bô trượt, trường thương quét vào trong không khí. Nàng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Rõ ràng đó là một con người còn sống sờ sờ, nhưng lại biến mất giống như đã tan vào trong không khí rồi. Ngân thương chống xuống dưới mặt đất, Thương Vi chầm chầm nhìn vào vị trí của Tần lão đầu đang vác đứa trẻ đứng đó. Nàng trầm ngâm, không biết rằng đằng sau lưng của mình từ lúc nào đã xuất hiện một lá bùa màu đỏ lơ lửng. Giữa lá bùa này không vẽ các loại phù văn, mà thay vào đó là một con mắt màu đen. Giữa con ngươi xuất hiện từng đường rạn nứt rất kỳ quái. Lá phù đột nhiên mở rộng ra lớn bằng một cánh cửa. Bên trong đó lao ra một bóng người màu đỏ thẫm. Người này có tứ chi, có đầu, nhưng gương mặt lại rỗng tuếch. Rõ ràng nó không có miệng, nhưng Lý Tương Vi hai lỗ tai bắt đầu ong lên từng nhịp. Cánh tay thứ kia hóa thành một sợi dây thừng đỏ đâm thẳng đến, ý đồ muốn siết cổ Lý Tương Vi từ phía sau. Tại khoảnh khắc này, Tương Vi đã phát giác được mình gặp nguy hiểm. Nhưng cho dù nàng đã quay đầu lại thì phản ứng cũng không kịp. Tưởng chừng mặc cho sợi dây thừng đó quấn lấy cổ mình, thì lúc này đây, ống tay áo của Thương Vi rung lên, một đợt hàn khí lạnh buốt đột nhiên bắn ra. Dưới mắt thường không nhìn thấy được, mà lao thẳng về phía sợi dây thừng, bắt đầu ăn mòn nó. Sợi dây nổ tung, khiến cho thứ quỷ vật không mặt kia hét thảm lên một tiếng. Thương Vi nhân cơ hội này mà lùi về sau. Ngân thương trong tay rung lên rồi đâm về phía đối phương. Nhưng mà thương của nàng đâm đến lại giống như đâm vào không khí, xuyên thẳng qua người của đối phương. Lúc này Thương Vi đã thực sự biết được thứ này là yêu ma quỷ quái rồi. Đoàn thi khí ban nãy đánh nổ sợi dây thừng chính là khí linh. Hắn ta từ đầu tới cuối vẫn luôn lẳng lặng ở bên cạnh Thương Vi. Nhìn thấy Tần lão đầu biến mất, hắn cũng chẳng hiểu nguyên nhân là chỗ đâu. Lại thêm Thương Vi chẳng thể nào tổn thương được đám quỷ quái này, khí linh dứt khoát hóa thành thi khí một lần nữa, bám lên ngân thương của nàng ta. Cũng may là Thương Vi không làm khí linh thất vọng. Nàng huy động trường thương theo chiêu thức mà trước đây Thiên Bạc đã chỉ bảo. Tà áo trắng tung bay trong gió đêm, lá khô dưới chân cũng nhấc lên từng đợt, tựa như sóng biển. Bách thế lạc thương. Ngân thương trong tay Thương Vi nhấc lên đoạn lá khô, hóa thành một đoạn dài tựa như rồng múa lượn, đâm thẳng về mục tiêu. Ánh mắt nàng lóe lên, nàng ta không cho thứ quỷ này có cơ hội né tránh. Lại thêm khí linh ở bên trong ngân thương liên tục xuất lực ra, thi khí hòa trộn với chiêu thức bách thế lạc thương đốt lên lá khô, tạo thành một con rồng lửa bổ tới. Một kích đã đánh trúng, nhưng đồng thời thứ kia trước khi bị thiêu rụi cũng phát ra một tiếng hống thê lương thảm thiết. Cả cơ thể của nó bị thi hỏa của khí linh thiêu rụi. Thương Vi chống trường thương, nàng vẫn đang ngây người, chẳng hiểu tại sao bách thế lạc thương lúc này lại có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Con rồng lửa đen ban nãy nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi. Thương Vi lại một lần nữa sai lầm, nàng đã ngây người quá lâu. Tiếng hống của thứ quỷ kia trước khi chết dường như đã đánh động đến đồng bọn của nó. Xung quanh nàng lúc này đây phát ra từng tiếng đinh đinh đang đang rất nhỏ. Giữa không gian tối đen của thôn Giang Công vậy mà lại xuất hiện rất nhiều phù triện màu đỏ lơ lửng trên không trung, hình thành một cái thế vây kín nàng vào trong. Lý Tường Vi phát hiện, nàng múa thương quanh người, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Không cần đếm, chỉ nhìn thôi cũng thấy được số lượng của những lá phù này phải lên đến hàng trăm cái. Khi Linh tạm thời xuất ra khỏi ngân thương, hắn nhìn từng con mắt rạn nứt được vẽ trên mỗi lá phù, trong lòng rung lên, miệng kinh hãi lắp bắp: Huyết nhãn phù! Giống như tên của nó, huyết nhãn phù, màu đỏ trên những lá phù này chính là máu tươi được lấy từ trong hốc mắt của người sống. Còn con mắt nứt vỡ bên trên đó cũng được pháp sư thi pháp đặt lên. Bên trong huyết nhãn phù giam giữ chính là linh hồn của chủ nhân con mắt kia. Lá phù mang một con mắt, chủ nhân trong đó giữ lấy một con, tạo thành một cặp cung ứng cho nhau. Ở đây có đến hàng trăm lá huyết nhãn phù, vậy có nghĩa là có đến hàng trăm người đã chết vì để chế tạo ra số lượng phù này. Khi Linh được sinh ra một phần nhờ oán linh kinh khủng của 418 mạng người hương thân phụ lão của Thiên Bạc, nhưng số lượng huyết nhãn phù nơi đây chi chích vô số, vượt xa con số 400 rất nhiều. Khi Linh không có hình dáng con người, nhưng cảm xúc thì vẫn có. Hắn ta ái ngại, bởi vì không biết bên trong không trung còn ẩn giấu bao nhiêu lá phù khác nữa. Nếu nhiều hơn thì e rằng ngay cả Thiên Bạc đến đây cũng chưa chắc có thể làm được gì. Thường Vì cảnh giác nhìn xung quanh, nàng ta không hiểu về pháp thuật, nhưng cảm nhận rõ ràng sát khí của những lá phù triện này mang đến bên cạnh mình. Trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh ứa ra. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một ánh lửa màu tím nhạt. À, công tử! Thường Vì thở phào một hơi, vui sướng hô lên: Thi thuật Tử Minh Hỏa! Một tiếng quát lớn vang lên. Khí Linh cùng với Thương Vi ngẩng đầu nhìn sang ngọn cây ở gần đó. Thiên Bạc đứng thẳng, hai tay chắp ở sau lưng. Quanh người hắn bay ra 10 lá hắc phù, tượng trưng cho thi thuật Tử Minh Hỏa vừa rồi mới sử dụng. 10 đoàn Tử Minh Hỏa bay lên cao, rồi sau đó theo nhịp tay của Thiên Bạc ở phía sau lưng bắt quyết, toàn bộ đều nổ tung. Ngọn lửa âm lãnh giống như pháo hoa, kinh diễm phủ đầy trong hư không. Toàn bộ đám lửa này rơi xuống phủ kín hàng trăm lá huyết nhãn phù. Huyết nhãn phù không thể nào chống cự được, chỉ cần va chạm cùng với Tử Minh Hỏa đều sẽ bừng cháy lên. Mỗi một lá huyết nhãn phù bốc cháy đều sẽ phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng. Có thể tưởng tượng được rằng linh hồn của người bị giam trong đó thống khổ ra sao. Thiên Bạc nghe tiếng kêu khóc kia bên tai, hoàn toàn thờ ơ, không chút cảm xúc. Chỉ bần quờ nói: Người chết là hết, các ngươi đến cả chết còn bị người ta lợi dụng. An tâm lên đường đi, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Thiên Bạc rất muốn biết rốt cuộc là kẻ nào có thể làm ra thủ đoạn độc ác như thế này. Huyết nhãn phù bốc cháy, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Thiên Bạc lúc này đã nhận ra mình không phải đứng trong thế giới hiện thực, mà từ lúc nào đã đi vào trong trận pháp do người ta bày ra. Hắn quát lên một tiếng, nắm lấy tay của Lý Tường Vi, kéo nàng lách vào trong một lỗ thủng không gian, bước ra bên ngoài. Nhìn thấy nơi mình đang đứng lúc này chính là ở tại trước hai cây đại thụ ở thôn Giang Câu. Ánh mắt của Thiên Bạc sắc lẹm. Thôn Giang Câu này được bao phủ trong trận pháp, xen kẽ giữa thực và ảo. Chúng ta là người từ bên ngoài đến, hoàn toàn không biết được chuyện này là thế nào, chưa thể ứng phó kịp thời được. Khi Linh ban nãy ở bên cạnh Thương Vi âm thầm bảo vệ nàng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng vô số huyết nhãn phụ xuất hiện, lòng hắn cũng âm thầm kinh hãi. Nếu như không phải bởi vì Thiên Bạc đột nhiên xuất hiện ra tay dứt khoát, thì sợ rằng Thương Vi lúc này khó mà lành lặn trở ra. Công tử, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Thường Vì nắm lấy trường thương, nàng rất lo lắng cho đứa bé vừa rồi bị bắt đi. Thiên Bạc đã nghe Khí Linh kể qua việc Thương Vi chụp hụt Tần lão đầu. Lão ta giống như quỷ ảnh, khi Thương Vi đánh gần liền tan biến đi. Thiên Bạc nhìn chằm chằm vào con đường dẫn vào thôn, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Không vào trong thôn thì làm sao có thể biết được trong thôn có chuyện gì? Thiên Bạc nói dứt lời, vừa nhấc chân định đi thì một cổ âm phong mang theo mùi hương tanh tưởi truyền đến, khiến cho hắn không khỏi khựng lại. Công tử cẩn thận! Một người áo đen đội khăn che mặt từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện. Trên tay hắn nắm một lá phù màu đỏ đánh xuống đỉnh đầu của Thiên Bạc. Rõ ràng là huyết nhãn phù. Cái này muốn lợi dụng Thiên Bạc sơ hở mà ra tay ám sát. Thường Vi mới tung người lên, đối phương đã hướng về phía nàng tung một cú đá song phi. Ngân thương vung lên chắn ngang trước người. Nàng tạm thời không bị thương cũng phải lùi lại, không thể chống đỡ thay cho Thiên Bạc được nữa. Thiên Bạc hừ lạnh một tiếng, hắc phù trong tay đột nhiên xuất hiện. Hắn ném lên không trung cho lầm rầm niệm chú thi thuật thi tảo. Hắc phù nổ tung, bên trong đó bắn ra vô số những sợi thi tảo tua tủa như đám rắn, vờn quanh người Thiên Bạc một vòng rồi bắn mạnh về phía trước, mang theo khí thế áp đảo mà khóa chặt lấy kẻ bịt mặt kia. Kẻ áo đen vội vàng vận chuyển pháp thuật, huyết nhãn phụ trong tay hắn nổ tung, hóa thành một bóng người màu đỏ không có ngũ quan. Hai cánh tay của người này bén như cương đao, vung lên liền chém đứt thi tảo của Thiên Bạc. Huyết nhãn phụ, vô diện quỷ. Khi Linh nhanh chóng bổ sung kiến thức cho Thiên Bạc, linh hồn của người bị móc mắt nhét vào trong huyết nhãn phụ tương ứng. Oán niệm khiến cho bọn họ trở thành quỷ, gọi là vô diện quỷ. Kẻ áo đen kia nắm giữ huyết nhãn phụ, điều khiển vô diện quỷ tấn công Thiên Bạc. Nhưng Thiên Bạc chẳng hề nao núng chút nào. Hắn ta điều khiển thi tảo vô cùng thành thục, không giống như cậu thiếu niên vừa mới xuất sơn hành thời gian trước nữa. Hắn hừ một tiếng, quanh người tản mát ra từng đoàn thi khí nồng đậm, bao trùm lấy cánh tay của mình, rồi sau đó giẫm mạnh chân. Bên dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện ba cổ cương thi phóng thẳng lên, vây quanh kẻ bịt mặt áo đen. Kẻ đó thấy vậy thì biến sắc, chẳng hiểu từ đâu đột nhiên xuất hiện ba con cương thi xông ra. Vậy mà bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Dưới chân của hắn ta có thi tảo quấn quanh, còn xung quanh có ba con cương thi giữ chặt lấy. Thiên Bạc chậm rãi tiến tới, trên miệng mang theo ý cười nhìn gã ta. Dường như hắn đang thử suy đoán xem phía sau lớp mặt này là một gương mặt như thế nào. Kéo tấm khăn xuống, Thiên Bạc xích chút nữa giật mình. Còn Thương Vi thì vội vàng quay mặt đi mà nôn khan. Kẻ này có một nửa gương mặt là bình thường, một nửa còn lại được đính lên bởi rất nhiều con mắt của người khác. Những con mắt lớn thì như hạt nhãn, nhỏ thì bằng hạt lựu, lởm cha lởm chởm. Đáng sợ hơn nữa là Thiên Bạc còn có thể nhìn thấy được những con ngươi này đang chậm rãi di chuyển, dường như đang muốn quan sát lấy hắn. Cho dù Thiên Bạc đã sớm quen thuộc với cảnh máu me, nhưng khi thấy cảnh này, da đầu cũng không tránh khỏi mà rung lên. Mang hắn đi theo các ngươi. Thiên Bạc phẩy tay ra hiệu cho ba con cương thi mang kẻ này lao vào trong lòng đất. Hắn vẫn luôn để ba con cương thi này đi theo mình kể từ lúc tiêu diệt bị trừ quỷ. Thỉnh thoảng hắn cũng thắc mắc không hiểu được rằng ba con cương thi này đã đào ra bao nhiêu đường hầm dưới lòng đất nữa rồi. Sắp xếp hết xong mọi thứ, Thiên Bạc một đường thông dong quay trở lại nhà Tần lão đầu. Hắn không định để chuyện đêm nay lộ ra ngoài. Nhưng mà dựa vào việc kẻ áo đen kia xuất hiện, hẳn là khi hắn tiêu diệt hàng trăm lá huyết nhãn phụ để cho đối phương phát hiện, cho nên lúc này mới đuổi đến đây. Nhà Tần lão đầu vẫn còn ở đó, tối om không chút ánh đèn. Lý Tường Vi nhìn Thiên Bạc một chút, rồi tiến lên mở cửa, sau đó đứng sang một bên nhường đường cho hắn. Tần lão đầu, chưa đi ngủ sao? Tần lão đầu ngồi cạnh chiếc bàn ở giữa nhà, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa vừa mới được mở ra, dường như đang đợi Thiên Bạc trở về. Mà Thiên Bạc cũng không quá ngạc nhiên, người ta đã đợi thì chắc chắn rằng có việc muốn nói. Tần lão đầu chậm rãi đứng dậy, ngân thương trong tay Thương Vi nhích lên, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng mà giây tiếp theo, Tần lão đầu đã quỳ phịch xuống dưới mặt đất, gương mặt già nua đầy nếp nhăn ngẩng lên, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin thống khổ. Đạo sĩ à, xin hãy cứu lấy Thôn Văn Công, xin hãy cứu lấy chúng tôi. Thiên Bạc phất tay để lão đứng dậy, sau đó mới nói: Lão là người trong thôn này, trận pháp trong thôn hẳn là lão đã biết. Có thể mang theo một đứa nhỏ ra vào tùy ý như vậy, xem ra lão không phải là người bình thường. Thật sự không phải, ta chỉ là một pháp sư không môn không phái, tự luyện được chút bản lãnh. Tổ đã già nên lui về nơi này ở ẩn. Nhưng từ lúc Đàm Hán lên kế hoạch tiến công về phía nam, thôn của chúng ta bắt đầu gặp phải xui xẻo lớn. Thiên Bạc ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Có Khí Linh ở bên cạnh để ý mọi thứ, hắn cũng không sợ Tần lão đầu lừa gạt hay đánh lén. Bên cạnh Nam Hán Vương Lưu Cung có một tên pháp sư tu luyện tà thuật. Hắn có tên gọi là Âm Dương Quỷ Diện. Gương mặt hắn một bên đen một bên trắng. Bởi thế cho nên dường như lão ta có lòng căm ghét với những ai có gương mặt dễ nhìn hơn lão. Trên đường Nam Hán hành quân, Âm Dương Quỷ Diện chỉ huy đám đệ tử tà tu của mình tàn sát không biết bao nhiêu người, nói là để luyện pháp thuật giúp Nam Hán Vương sớm ngày bình định phương Nam, mở rộng lãnh thổ. Nghe đến bốn chữ mở rộng lãnh thổ, bờ vai Thiên Bạc rung lên. Nam Hán Vương Lưu Cung, hắn dám sao? Bởi vì cơ đồ ba nghiệp của mình, đối với việc Âm Dương Quỷ Diện dùng máu người, mắt người và linh hồn người vô tội để luyện thành quỷ thuật, Nam Hán Vương cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiểu đạo sĩ không biết đâu, thời gian trước Âm Dương Quỷ Diện có thể luyện ra được thứ quỷ thuật gọi là Thiên Tán, khiến cho trời động lôi kiếp. Cũng chính dựa vào thứ này mà nghe nói đội quân của Nam Hán có thể lấy ít địch nhiều, so đấu với quân biên cương của tỉnh Hải Quân là cái gì tả tả đội thì phải. Nghe đến Thiên Tán quỷ, Thương Vi siết chặt ngân thương. Chính thứ quỷ thuật này đã giết hại sạch sẽ binh sĩ tham chiến của Thủy Thương Trấn. Ngay cả cha của nàng cũng là nạn nhân và may mắn được Thiên Bạc cứu giúp. Lần này Thôn Văn Cầu chúng ta có thể nói là tai họa ngập đầu. Khi đi qua đây, bọn chúng ép thanh niên trai tráng phải đi lính, hứa hẹn rằng khi trở về sẽ ban thưởng. Mọi người vừa lên đường tổng quân thì ở phía sau Âm Dương Quỷ Diện lập tức cho người đồ sát một nửa dân trong thôn, móc mắt luyện bùa. Ta cũng không có cách nào ngăn cản nổi. Nếu như không phải để lại số ít người làm giống sinh đẻ để hắn ta tiếp tục duy trì, cung cấp nhân mạng cho hắn luyện bùa, thì sợ rằng toàn bộ người trong thôn đều khó tránh khỏi tài kiếp rồi. Nắm tay của Thiên Bạc bắt đầu căng lại. Thì ra kẻ đứng sau mọi chuyện quái dị ập lên đầu nước Nam của hắn trong một khoảng thời gian gần đây chính là tên pháp sư tà tu tên gọi Âm Dương Quỷ Diện này. Người vừa rồi cũng mới nhìn thấy đứa trẻ kia còn chưa đầy 10 tuổi đã bị bọn chúng bắt đi, muốn dùng mắt của đứa trẻ này để luyện phép nữa đó. Cũng may là Tần đảo đầu cứu kịp lúc, bằng không thì mạng của đứa nhỏ coi như kết thúc rồi. Thiên Bạc nghe hết thảy những điều này, sau đó gật gù như đã hiểu. Lão có hận bọn chúng không? Tần lão đầu nghiến răng ken két. Hận chứ. Lão có muốn báo thù hay không? Muốn. Tại sao không muốn? Kể cả trong mơ, ta cũng muốn bầm thay bọn chúng ra thành vạn đoạn. Thiên Bạc gật đầu. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Sau khi được Khí Linh xác nhận rằng Tần lão đầu không có vấn đề gì, hắn bắt đầu dựng lên một kế hoạch mới. Gọi Thương Vi tới, truyền tai nói nhỏ. Lập tức truyền tin về cho Tả Thi cùng với Thiện Trúc. Nói hai người bọn hắn lập tức đẩy nhanh cước bộ hành quân. Bọn hắn đánh giặc kiểu gì chứ? Đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa thấy đám lưu cung chạy tới đây. Thương Vi nhìn ra được trong mắt của Thiên Bạc có sát khí. Hắn đang muốn giết người, vội vàng đi lấy Phi Ưng truyền tin cho Tả Thi đội. Bàn giao xong chuyện bên này cho Thương Vi, Thiên Bạc đứng dậy uống nắng cái eo, rồi sau đó nói với Tần lão đầu. Ta có thể giúp lão, nhưng trước tiên lão phải giúp ta chuyện này trước đã. Tần lão đầu không chút do dự tiến đánh. Thiên Bạc nở nụ cười thân thiện, khiến cho người ta an tâm, không chút khinh thường. Nhưng tay của hắn ở sau lưng đã nhanh chóng kết thành từng ấn pháp quyết, ngập tràn thi khí. Khí Linh, đánh vào cho ta. Thiên Bạc nói thầm với Khí Linh ở trong đầu. Ngay khi Tần lão đầu vừa tiếp cận, Thiên Bạc đã đánh xuống người lão một đoạn phù văn ấn chú. Toàn thân lão cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ đi. Tiểu đạo sĩ, người đây là có ý gì? Hành tẩu giang hồ phải có chút thủ đoạn phòng thân mới được. Lão chịu khó một chút đi. Đây là toái thi chưởng, mang theo thi khí nồng đậm, cũng không phải là độc dược gì đâu. Chỉ là đề phòng khi lão phát dị tâm bất thường với ta. Hồn phách của lão sẽ bị thi khí ép cho vỡ tung, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tần lão đầu trung lên, nhưng mà hiện tại không còn cách nào khác. Mạng của lão đã nằm trong tay của Thiên Bạc. Được rồi, lão về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay không phải lúc để bàn việc. Tần lão đầu thở dài, quay lưng đi ra khỏi cửa. Đột nhiên lúc này bước chân của lão cứng đờ, dần dần khựng lại. Thiên Bạc quay lưng đưa ra ngoài, khiến Tần lão đầu chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của người thiếu niên chừng 20 tuổi. Trên khóe miệng của lão ta chảy xuống một dòng máu đen. Hai chân lão quỵ xuống dưới mặt đất, đầu gục xuống, chết ngay tại chỗ. Mà hồn phách của lão cũng vỡ nát, lấp lánh bay lên không trung. Khí Linh kinh hoàng, hắn không hiểu tại sao vừa rồi Thiên Bạc vừa mới ra tay uy hiếp, bây giờ đã lập tức giết chết đối phương. Như vậy thì làm sao có thể lợi dụng để đối phó với Lưu Cung và Âm Dương Quỷ Diện. Thiên Bạc à, ngươi đang muốn làm gì? Điên rồi sao? Thiên Bạc vẫn không quay lưng lại, nhìn Tần lão đầu lấy một cái, lẳng lặng nói. Đối phương không phải người của nước Nam ta. Hiện tại tình hình chiến sự căng thẳng, cái gọi là dùng binh không từ thủ đoạn, ngươi từng nghe qua chưa? Bên trong lãnh thổ lúc này Ngô Quyền đang đại chiến cùng Hoàng Tháo. Cách đây không xa là Tả Thi đội cùng hai cánh quân Vũ Long và Vũ Tướng đang ngày đêm chặn đánh một vạn tinh binh của Nam Hán Vương Lưu Cung. Ngươi nghĩ ta viết bức thư chúc mừng Ngô Quyền nghĩa là ta tin tưởng hắn sẽ chắc chắn thắng trận rồi sao? Huyền thuật hội trong nước không phò trợ Ngô Quyền. Âm Dương Quỷ Diện chỉ cần phái ra một đám quỷ tu như Thiên Tán cũng đủ dập tắt tất cả những điều này rồi. Nếu như Tần lão đầu này là người của Âm Dương Quỷ Diện kia thật thì làm sao? Tin tức của chúng ta sẽ bị lộ, bọn chúng sẽ có thời gian để trở tay. Mọi sắp xếp của chúng ta đều đổ sông đổ bể cả. Nhưng điều này vẫn chưa quan trọng, mà quan trọng nhất là những phong linh binh sĩ, hương hồn đồng bào đã vì bọn Nam Hán này mà ngã xuống. Ai sẽ cho họ một câu trả lời? Ai sẽ để cho bọn họ một phần công đạo đây? binh sĩ của Thủy Thương Trấn, của thôn Ngu Đẩu của ta. Ai sẽ cho bọn họ câu trả lời? Câu cuối cùng Thiên Bạc nói lên giống như quát, khiến cho Khí Linh cứng họng không trả lời được. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng Thiên Bạc nói rất đúng. Tình hình chiến sự lúc này đã tới hồi gây cấn, một chút sơ sẩy cũng dẫn tới hậu quả vô cùng khó lường. Một cái mạng của Tần lão đầu, cho dù có là giết nhầm thì tính là cái gì? Khí Linh à, ngươi quên đầu thôn này có đến hai gốc đại thụ sao? Ngươi chưa thấy thì đám cương thi dưới mặt đất của ta đã điều tra rõ rồi. Trên những tán cây tùm kia ẩn giấu hai cổ quan tài. Cái bịt mặt ám sát chúng ta là một tên. Vậy còn một tên ở đâu rồi? Thiên Bạc hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn Tần lão đầu. Khí Linh hoảng hốt. Thiên Bạc nói rất đúng. Hai gốc đại thụ kia mang đến cho Khí Linh cảm giác rất lạ lắm, cùng với đáng sợ, mà hắn không giải thích được. Thì ra Thiên Bạc đã sớm an bài cho người đi điều tra. Khí Linh nghe đến đây thì hiểu rõ nỗi khổ tâm của Thiên Bạc. Hắn cũng phải thừa nhận rằng mưu lược cùng tính toán của thằng nhóc này tuyệt đối đã không còn tầm thường. Nhận thấy Khí Linh đã bắt đầu nguôi ngoai, Thiên Bạc chỉ tay về phía Tần lão đầu. Tần lão đầu này bây giờ không thể chết được, ít nhất là trong mắt người ngoài lão chưa thể chết. Khí Linh vừa nghe đã hiểu Thiên Bạc muốn làm gì. Đại sự quan trọng, Khí Linh không nề hà mà lập tức gật đầu, rời khỏi người Thiên Bạc mà bám thẳng lên cơ thể đang quỳ của Tần lão đầu. Thân người lão ta từ từ đứng lên, ánh mắt u ám lạ thường. Sau khi Tần lão đầu, mà lúc này đã bị Khí Linh nhập thể, đi ra bên ngoài, Thiên Bạc vỗ tay hai tiếng. Bên ngoài sân xuất hiện ba lỗ thủng, dưới mặt đất chui lên ba đầu cương thi, vẫn luôn đi theo hắn trong mọi tình huống. Thiên Bạc nhìn thấy tên bịt mắt bị bắt đến vẫn còn đang thôi thớp thở. Nhà bếp của Tần lão đầu có rất nhiều dao dùng để làm thịt cá. Thiên Bạc nắm tạm một cây dao phay đi ra ngoài. Hắn sút mạnh vào mặt của tên này, khiến cho đối phương hoảng hốt tỉnh lại. Nhưng Thiên Bạc cũng không nói nhiều, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Cây dao phay lớn trong tay đưa lên, một phát chặt xuyên cổ đối phương. Cái đầu lăn lóc lìa ra khỏi cổ. Đôi mắt của hắn vẫn trợn trừng lên, dường như đến cuối cùng thứ lưu lại trong ánh mắt của hắn ta chính là nụ cười thập phần quái dị của Thiên Bạc. Thật là, chỉ lo lấy dao lớn mà quên mất phải dùng dao nhỏ mới được. Thiên Bia, lấy cho ta một cây dao nhỏ, loại dùng để tách vây cá. Thường Vi từ nãy đã ở trong phòng giúp Thiên Bạc truyền tin. Vừa mới muốn bước ra báo cáo tình hình đã nhìn thấy cảnh này thì không khỏi khiếp sợ. Nhưng lời của Thiên Bạc nàng không dám cãi, tức tốc đi vào nhà bếp lấy dao tựa theo lời hắn nói. Nhận cái dao nhỏ trong tay, Thiên Bạc nắm lên cái đầu vừa mới bị mình chặt ban nãy. Ây, phải chỉ lúc này có hai vợ chồng bị trừ quỷ ở đây thì tốt, đỡ chút sức lực. Thiên Bạc thở dài một tiếng. Sau đó hắn tỉ mỉ ngồi xuống, dùng cây dao nhỏ rạch ngang một đường ở sau đầu mới chặt. Thương Vi, chiếu đèn. Thương Vi mang một ngọn đèn nến đến, nhìn thấy việc mà Thiên Bạc đang làm, trong lòng không khỏi rung lên. Nhìn ánh lửa chiếu đến đang run rẩy, Thiên Bạc chỉ nhẹ nhàng cười, ung dung nói. Chứ có gì phải sợ. Ngoài chiến trường máu tươi tanh tưởi, chuyện ăn thịt người sống qua ngày còn có, hiếm lạ gì những chuyện này chứ. Sau đó hắn cẩn thận tách từng lớp da trên mặt kẻ xấu số kia xuống, đặc biệt là phân nửa gương mặt đã được dính đầy những con mắt. Thiên Bạc cũng phải cẩn thận đến tột cùng. Cuối cùng bằng tất cả sự tập trung của mình, hắn đã thành công cầm lên tấm da mặt chi chít mắt. Những con mắt này được tách ra cùng chung với lớp da mặt kia. Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận đặt tấm da mặt này vào bên trong, cười khì khì. Hoàn thành. Thường Vì giống như chỉ chờ có như vậy, tung người ra bên ngoài, nôn thêm một chập nữa. Ê, thật là con bé này không được rồi. Thiên Bạc an bài Thương Vi mang theo ngựa đi về phía nam, rồi vòng lên phía tây để canh giữ, sau đó hội hợp với binh đoàn của Tả Thi. Thương Vi nghe thấy điều này giống như được đặc xá, vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thôn Giang Câu. Nữ nhân đúng là nữ nhân, dù có là tướng tài thì cũng chẳng có gì khác cả. Ngô Quyền lúc này đây đã không còn ngồi trong trứng bồng nữa, mà ông đứng cùng với binh sĩ của mình trong một bụi cỏ lao ở gần cửa biển, lẳng lặng chờ đợi chiến thuyền của quân địch đến. Nhìn thấy cột cờ lẫn chiến thuyền của quân địch đã lấp ló ở phía đằng xa, Ngô Quyền siết chặt nắm đấm, không giận mà uy, truyền lệnh. Lệnh cho binh sĩ lái thuyền nhỏ ra nghênh chiến, dẫn dụ quân địch vào càng sâu trong sông ta thì càng tốt. Hoàng Tháo vẫn như cũ, hắn một tay cầm cương đao, một tay khác lại đưa vào trong áo của mỹ nhân bên cạnh mình, năm ngón tay không ngừng sờ loạn. Vốn tưởng rằng quân đội của Ngô Quyền sẽ làm ra ứng đối như thế nào, bây giờ phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ đều là những chiến thuyền dược đơn sơn, quân ít không đến 1.000. Hoàng Tháo thấy thế thì lên tinh thần. Chỉ có bấy nhiêu đây, còn chưa đủ để ta ăn tươi nuốt sống nữa. Tiến vào cho ta. Hoàng Tháo trống lớn, làm toàn quân trên thuyền đẩy nhanh nhịp độ. Cung tên bắt đầu dương lên, nhắm về phía những binh sĩ trên thuyền nhẹ được Ngô Quyền cử ra nghênh địch. Mưa rơi lả tả, Ngô Quyền đứng ở bên này, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Vị đại tướng này chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trời, âm thầm kêu oán. Bây giờ còn chưa đến lúc nước triều xuống, nếu còn kéo dài nữa, binh sĩ của ta làm sao chống đỡ nổi chứ. Ngô Quyền thương lính như con, hầu hết binh sĩ đi theo đều là những huynh đệ cùng chung chiến tuyến từ ngày đầu. Bây giờ nhìn thấy binh sĩ trên thuyền bởi vì dụ địch ngã như ngựa đổ, xác chìm đáy sông, làm sao không đau cho được. Đại tướng quân, xin người bình tĩnh, thời cơ vẫn còn chưa tới. Ngô Quyền biết mình lúc này mà đau thương thì chẳng khác nào cũng hại chết quân dân, sẽ khiến cho lòng quân lung lay, cho nên cắn chặt răng không nói. Trong lòng thầm thề, nhất định sẽ bầm thay Hoàng Tháo tế binh sĩ đã hy sinh trong trận này. Cách Bạch Đằng Giang rất xa về phương Bắc, Tả Thi đang nắm giữ trung quân thi binh. Đã mấy ngày vừa qua, hắn cùng với Tả Thi đội chém giết không biết mệt mỏi, ước chừng 1 vạn quân của Lưu Cung đã tử thương quá nữa. Đúng lúc này, Thiện Trúc cầm mật thư từ bên ngoài đi đến, đưa lên cho Tả Thi. Là thư của vương chủ. Thiện Trúc bởi ảnh hưởng của Tả Thi đã đổi cách gọi Thiên Bạc từ công tử sang vương chủ rồi. Lần này không phải tin tức, mà là mệnh lệnh của Thiên Bạc truyền đến. Lệnh cho người ngựa Tả Thi đội lập tức phát binh đánh thẳng vào dải Đông Hải, không tiếc mọi giá trên đường đi, tiến công áp chế tàn binh còn lại đang trút về Đông Hải môn quan, khống chế tất cả các cầu thuyền, không cho tàn quân có cơ hội trút về hội hợp cùng Lưu Cung. Phối hợp Tả quân Vũ Long, Hữu quân Vũ Tướng bao vây tiêu trừ quân Nam Hán. Lại một lá thư nữa truyền đến. Trong vòng 2 ngày, nếu như không đánh thủng được phòng tuyến Đông Hải môn quan, thay vào đó thứ dâng lên chính là đầu của Tả Thi. Tả Thi cầm lá thư trên tay run run. Hắn cảm nhận được khí thế sát phạt tiết khuyết của vương chủ mình, không những không bị dọa cho sợ hãi, mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Có thể nói trong đám thi binh dưới trướng của Thiên Bạc thì Tả Thi là kẻ cuồng chiến nhất. Người ngựa của hai đường khác là Vũ Long và Vũ Tướng cũng nhận được quân lệnh của Thiên Bạc. Lệnh người ngựa Vũ Long tả quân đánh thẳng về phía bắc, sau đó vòng ngược về phía đông, bọc lót chặn đường lui của quân Nam Hán, cắt đứt nguồn cung cấp vật tư từ đường bộ của quân địch. Lệnh người ngựa của Vũ tướng Hữu Quân tổng tiến công, chặn đường dồn ép quân Nam Hán. Mệnh lệnh tiến công từ ba mũi đại quân của Thiên Bạc khiến cho quân Nam Hán khiếp sợ không thôi. Đường đường là đại quân đi biển chinh chiếm đánh phương Nam, bây giờ lại bị đối phương đánh thẳng vào lãnh thổ nước mình. Người ta chỉ dùng lực lượng xé nhỏ đánh bại một vạn quân mình. Có thể nói lúc này quân Nam Hán trận hình rối loạn, chạy như chó nhà có tăng. Lưu Cung được yểm hộ của thân binh, dẫn theo âm dương quỷ diện một đường chạy về phía bắc, nhưng gặp phải sự kiểm soát cùng liều chết tiến công của Vũ Long, cho nên đành phải vòng lại bằng đường biển đợi Hoàng Tháo đến tiếp ứng. Quân Tình vẫn được đưa đến, Lưu Cung cầm xem, sau đó mặt biến sắc. Người ngựa của nước Nam thế sấm sét tấn công chúng ta, chốt chặn chúng ta bại ra dọc đường đều bị quét sạch rồi, giết hơn nửa vạn binh sĩ rồi. Âm Dương Quỷ Diện pháp sư à, chuyện này không phải trò đùa, ngươi thực sự phải ra tay rồi. Âm Dương Quỷ Diện giật lấy lá thư từ trong tay của Lưu Cung, nhìn xem mà cũng phải tái mặt. Một đám không biết sống chết, dám đến lãnh thổ Nam Hán mà càng dở như vậy. Đại quân do Tả Thi tự mình chỉ huy đánh thẳng vào dải Đông Hải, hướng ải Hải Môn Quan mà tấn công. Thủ quân của Hải Môn Quan này đã không còn nhiều, bây giờ đánh nhau chỉ cần dựa vào thân thể không sợ đau thương của thi binh, chỉ mất nửa ngày là đánh chiếm thành công. Đại quân của Tả Thi rầm rộ vào Hải Môn Quan, rồi mở rộng chiến tuyến, phối hợp với Tả quân Hữu quân quét về phía đông bắc. Cảnh tượng Cương Thi mặc chiến giáp ngồi trên lưng ngựa đã vĩnh viễn trở thành một biểu tượng của binh đoàn Đế Thi sau này, thiết kỵ binh. Tại thành Trường Châu, dạo thời gian gần đây, Huyền Thuật Các vẫn luôn đi tìm tin tức của Đế Thi, nhưng mà bọn họ vẫn chưa tìm được. Mà ngược lại, lại có chút tin tức liên quan đến Tá Thi Đội. Mà dạo gần đây bất kể là dân thường, pháp sư, thương nhân ở nước Nam đều để ý đến. Tin thứ nhất, Ngô Quyền sau khi giết nội phản Kiều Công Tiễn đã lập tức cho lập trận trên sông Bạch Đằng, bắt đầu giao chiến cùng với Hoàng Thống. Tin thứ hai, quân biên ải phía Bắc tự phát có tên gọi là Tả Thi Đội, không biết được người nào chỉ huy, đã đánh thẳng vào doanh trại của quân Nam Hán ở Hải Môn Quan, khiến cho bọn chúng gà bay chó chạy, tan tác tìm đường rút lui về nước. Các chủ Huyền Thuật Các là Trần Thiên Chính cầm tin tức trên tay, không khỏi nhíu mày. Tả Thi Đội, có một chữ thi trong đó, có phải chăng dính líu gì đến Đế Thi kia? Truyền lệnh xuống, tra rõ Tả Thi Đội này cho ta. Lại nói, quân Nam Hán rút tới đâu thì kỵ binh của Tả Thi đuổi theo tới đó, giống như gác đao lên cổ đối phương vậy. Nhận thấy tình hình chiến sự đang ngày càng không ổn, Âm Dương Quỷ Diện đã biết lúc này mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Lưu Cung. Hắn rất muốn bỏ Lưu Cung để chạy thoát thân, nhưng mà lợi ích của Lưu Cung mang lại để hắn tu luyện tà thuật thực sự quá lớn, khiến cho hắn nhất thời không nỡ bỏ súng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Âm Dương Quỷ Diện mới tiến đến cạnh Lưu Cung mà hiến kế. Đường về ba phía Tây Bắc và Nam đều đã bị quân địch chiếm đóng, chi bằng Hoàng Thượng theo ta đến một nơi này ẩn náu tạm thời, đợi tin thắng trận từ Hoàng Tử trở về, lúc đó ta ắt có quân tiếp ứng. Lưu Cung nhíu mày, hắn là vua một nước, làm sao có thể dễ dàng nghe lời người khác mà trốn chui trốn nhủi được. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài hỏi lại. Trốn sao? Trốn ở nơi nào? Thôn Giang Cầu, người dân trong thôn mỗi ngày đều ru rú trong nhà, đặc biệt là sau khi bị đám người của âm dương quỷ diện đến đây đe dọa. Một nửa người trong thôn đều đã chết, chỉ còn lại một nửa giữ lại để duy trì nội giống. Thiên Bạc cùng với Khí Linh cũng đã tìm ra được quy luật vận hành của trận pháp trong thôn Giang Câu. Chỉ cần vào lúc nửa đêm, ngày cũ chuyển giao cùng ngày mới, thì hai nắp quan tài trên hai cây đại thụ ở đầu thôn sẽ mở ra, để người của âm dương quỷ diện sắp xếp đến có thể ra vào như thường. Khí Linh thâm nhập vào cơ thể đã chết của Tần lão đầu, hắn ta dò xét ký ức của Tần lão đầu, cuối cùng lại phát hiện ra lão ta quả đúng như lời Thiên Bạc đã dự đoán, là người của âm dương quỷ diện Nam Hán. Thiên Bạc lúc này đây đang đứng ở trong trận pháp thôn Giang Công. Tần lão đầu lúc này đã là Khí Linh, chậm chậm đi đến, đưa cho hắn một phong thư. Nét chữ viết nguệch ngoạc, người viết hẳn là đang rất vội vàng. Chuẩn bị huyết nhãn phù, âm dương quỷ diện ta tự thần tự lấy. Thiên Bạc gật đầu, ném phong thư sang một bên. Đã biết, ngươi chuẩn bị mọi thứ đi. Khi nào đến, cứ mang theo hắn đến chỗ này gặp ta. Nói là huyết nhãn phù đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đợi khi Khí Linh rời khỏi, Thiên Bạc lấy chiếc hộp gỗ lần trước mở ra, cẩn thận nâng lên tấm da người của kẻ mà hắn đã chặt đầu lúc trước. Đã đến lúc người phát huy tác dụng rồi đó. Mặt trời chuyển dần về tây, phía trước thôn Giang Câu xuất hiện một người đàn ông đội nón lá che đi gương mặt. Lão ta đứng trước thân cây đại thụ, dùng cây gậy gỗ của mình gõ liên tục lên đó 3 tiếng. Tần lão đầu từ trên ngọn cây phóng xuống, cúi đầu hành lễ với âm dương quỷ diện. Ngài đã đến. Tả sư đầu. Tần lão đầu nhíu mày một chút, hắn đoán tả sứ kia theo lời âm dương quỷ diện, hắn là kẻ đã bị Thiên Bạc chặt đầu hôm trước. Hắn ở trong hầm, biết được ngài cần một số lượng lớn huyết nhãn phụ, cho nên mấy ngày gần đây chỉ rù rú người trong đó không ra. Hắn là vì ngài mà ra sức. Âm dương quỷ diện nghe vậy thì sắc mặt mệt mỏi có phần hòa hoãn, đi cùng Tần lão đầu băng qua trận pháp, tiến về nơi Thiên Bạc đang ở lúc này. Âm dương quỷ diện vừa bước vào tới cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng phập phập giống như chặt thịt. Tiến lại gần mới nhìn thấy được trên bàn được đặt một người đàn ông nằm ngửa, đứng bên cạnh là tả sứ, một tay cầm lấy đầu của người đàn ông nọ, một tay lại dùng dao quét hốc mắt của hắn ta ra. Đại nhân. Tả sứ nhìn thấy âm dương quỷ diện đến liền dừng tay, cung kính hành lễ. Làm tốt lắm, thời gian qua vất vả cho người rồi. Tả sứ không dám nhận, chỉ gật đầu cười rồi móc ra một sấp huyết nhãn phù, số lượng chí ít cũng phải hơn 100 mà dâng lên. Đại nhân thông cảm, thời gian qua ta cùng với Tần lão đầu phải vất vả lắm mới kiếm được số này. Âm dương quỷ diện nhận lấy số huyết nhãn phù vào tay, hài lòng gật đầu. Được rồi, nếu không có việc gì ta đi trước. Tả sứ cùng với Tần lão đầu liếc mắt nhìn nhau. Tần lão đầu lập tức lên tiếng hỏi. Đại nhân à, cớ sao lại đi vội như vậy? Nghe nói lần này đi cùng ngài còn có một khách quý nữa. Bước chân của âm dương quỷ diện lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn sang Tần lão đầu. Khách quỷ, các người nghe được tin này từ đâu? Không dám giấu đại nhân, tin tức chiến trường bên này bọn ta vẫn thường nghe ngóng. Bằng không mà tả sứ sao lại biết được mà ngài đem chuẩn bị cho ngài chứ? Âm dương quỷ diện nghe cũng êm tai, hắn mới hừ lạnh một tiếng rồi toan tính quay đầu bước đi. Không phải chuyện của các người, tò mò ít thôi, Tả sứ cùng với Tần lão đầu vội vàng chắp tay dạ vâng, nhưng tâm ý của Thiên Bạc và Khí Linh lập tức tương thông. Thiên Bạc vội nói: "Không ổn, dường như âm dương quỷ diện đã để cho Lưu Cung cải trang thoát thân đi trước rồi. Bằng không tại sao hắn có thể ung dung đến vậy?" Lập tức ngăn hắn lại, truyền lệnh cho Thương Viên, ngoài ra kế hoạch còn lại thi hành như cũ. Khí Linh càng ngày càng cảm thấy Thiên Bạc coi mình như thuộc hạ, nhưng lúc này không phải lúc tức giận, lập tức làm theo. Âm dương quỷ diện chân trước vừa đi, chân sau đã thấy tả sứ đứng trên mái nhà đối diện, nhìn hắn. "Tả sứ, không phải người đang ở trong kia sao?" Tả sứ không đáp, hắn chỉ đưa tay lên, trong tay nắm lấy một thanh cung, một lá hắc phù làm tiễn cấp tốc được cài vào trong đó, nhắm về phía âm dương quỷ diện. "Giết thần cung!" Một mũi tên phá không mà lao đến, nhắm thẳng vào giữa trán của đối phương. Âm dương quỷ diện hoảng hốt giật mình, hắn rút ra một cây phất trận, vẽ lên không gian trước mặt một chữ thuẫn: "Cấp cấp như lệnh." Sau đó lão ta phun ra một búng máu về phía trước, tấm thuẫn màu đỏ cấp tốc xuất hiện ra, va chạm với mũi tên của Thiên Bạc, phát ra một tiếng kêu đinh tai. Âm dương quỷ diện liên tục lùi về sau hơn chục bước. Hắn lúc này đây nếu còn không phát hiện ra được tả sứ vốn là hàng giả thì nên đập đầu chết đi cho rồi. Thiên Bạc sau khi bắn xong một mũi tên thì thu cung lại, tay chắp ở sau lưng, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi: "Nói cho ta biết, thập tự thiên tán quỷ cùng thiên tán quyền chủ là ngươi thi triển lên Thủy Thương Quân sao?" Âm dương quỷ diện biết đối phương không phải người tầm thường, nhưng cũng không chối: "Không sai, là ta." Nếu như có Lý Thường Vi ở đây, nàng nhất định sẽ giận đến mức cả người rung lên. 5.000 binh sĩ Thủy Thương Quân đều là vì hắn ta nguyền rủa mà chết thảm, hồn phách trở thành chất dinh dưỡng để nuôi thiên tán quỷ. 5.000 mạng người chết oan uổng, 10.000 phụ mẫu song thân cùng với vợ con ngày đêm thương nhớ. Bọn họ đáng ra hiện tại đã có thể yên ấm bên gia đình của mình, nhưng cuối cùng... Thiên Bạc nhìn âm dương quỷ diện, không buồn không vui, ánh mắt trầm lặng như đầm nước. "Thủy Thương Quân, ta đến đây giúp bọn họ đòi lại nợ máu." "Chỉ bằng ngươi sao? Còn dám đến đây đòi nợ với ta hả?" "Chỉ bằng ta." "Xưng tên đi." Âm dương quỷ diện không muốn để khí thế của đối phương chèn ép, cố gắng quát lớn: "Tên của ta sao? Người biết đều phải chết cả. Nhưng mà ngươi thì không giống, cho dù hôm nay không biết cũng phải chết." Âm dương quỷ diện tức tới muốn đi máu rồi, từ đâu nhảy ra một kẻ giả mạo đầy cuồng vọng đến như vậy. Thiên Bạc không nói tiếp, ngược lại chỉ cười lớn thành tiếng. Tiếng cười của hắn vang vọng quanh thôn Giang Câu, cho dù là âm dương quỷ diện nghe thấy cũng không tránh được một cổ sợ hãi sâu tận trong lòng. Bên trong tiếng cười mang theo vô số huyễn ảnh máu tươi cùng với đầu rơi tay gãy, chẳng khác gì luyện hồn địa ngục. "Thái thượng tam thành phá huyễn." Quỷ diện bắt xuống pháp quyết, phất trần trung lên từng đợt, một đạo huyết quang phóng thẳng lên bầu trời, bao phủ quanh thôn Giang Câu, ngay lập tức phá giải huyễn mi trong tiếng cười của Thiên Bạc. "Sát khí của người thật nặng đó." Quỷ diện sắc mặt âm trầm, chỉ trong một tràng tiếng cười lại có thể tạo ra huyễn cảnh máu tươi kinh khủng đến như vậy. Điều này người thiếu niên kia phải giết bao nhiêu người mới có thể làm ra được. Trên thực tế, đây là màn đấu pháp đầu tiên giữa Thiên Bạc cùng với âm dương quỷ diện. Tại một ngọn đồi nhỏ cách thôn Giang Câu không xa, xung quanh ngọn đồi này được cây cối che chắn, từ bên ngoài khó có thể phát hiện ra được, trên đồi có một chi đội kỵ binh đang lẳng lặng đợi lệnh. Người đứng đầu đội kỵ binh này chính là Tả Thi. Sau lưng hắn có 500 kỵ binh. Đây là 500 kỵ binh đầu tiên cùng hắn dưới sự dẫn dắt của Thiên Bạc đã quét sạch quân Nam Hán những ngày đầu. Bởi vì lý do này cho nên Tả Thi mới dẫn đám kỵ binh này đến đây. Lý Thương Vi bắt đầu kể lại những chuyện mình gặp phải ở nơi này cho Thiền Trúc và Tả Thi nghe. Đột nhiên bấy giờ trên bầu trời xuất hiện một con phi ưng. Nó lập tức đáp xuống bên vai Tả Thi, truyền lại mệnh lệnh của Thiên Bạc. Thương Vi được lệnh hành động, được Tả Thi giao cho binh phù, đi theo đường có thể điều động thi binh nghe lệnh của mình. Nàng nâng lên ngân thương, ánh mắt toát ra thần thái của võ tướng, thúc ngựa chạy đi. Tả Thi nhìn mái tóc của Thương Vi bồng bềnh trong gió, nói với Thiền Trúc: Vương chủ rất muốn nhìn thấy Thương Vi trưởng thành. Ngươi cùng với một đội 20 kỵ binh đi tiếp ứng cho nàng ấy đi. Nhớ là chờ đến lúc nguy cấp mới được ra tay. Tiểu nhà đầu này rất có tố chất, chúng ta cũng nên rèn luyện cho cô bé một chút. Thiền Trúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức dẫn theo một nhánh kỵ binh nhỏ lên đường. Nhưng hắn lại không làm giống lời Tả Thi an bài, mà tìm một con đường khác dẫn kỵ binh vượt mặt Thương Vi, sau đó diệt sạch những thứ có thể cản đường của nàng ta. Ở bên này, Thiên Bạc cùng Âm Dương Quỷ Diện đã bắt đầu giao phong với nhau. Quỷ Diện nắm trong tay một cây phất trần, hắn rút ra một lá huyết nhãn phụ rồi ném về phía Thiên Bạc. Thiên Bạc cười không nói, chỉ rung tay lên, một lá hắc phụ bay ra. Thi Thảo đột nhiên xuất hiện, quấn quanh người Vô Diện Quỷ mới xuất hiện. Nhưng mà Vô Diện Quỷ ở trong tay của Âm Dương Quỷ Diện há lại tầm thường sao? Con quỷ này vừa mới xuất hiện đã cất cao tiếng trống khủng bố. Hai cánh tay nó vung lên nắm chặt lấy Thi Thảo, sau đó trực tiếp kéo đứt đi. Thiên Bạc nhíu mày, không ngờ rằng Âm Dương Quỷ Diện lại có thể điều khiển Vô Diện Quỷ mạnh đến như vậy. Người có quỷ, ta có thì, đánh đến một trận đi. Hai cánh tay Thiên Bạc bắt quyết, mặt đất bên dưới chân của Âm Dương Quỷ Diện bắt đầu rung động. Thân thủ của Âm Dương Quỷ Diện vô cùng nhanh nhẹn, hắn phóng người lên cao, thoát khỏi nguy hiểm của Thiên Bạc bại ra. Mặt đất nổ tung, một con cương thi xuất hiện, nhưng đã vồ trượt lão. Không thì thuật, ngươi là người của phái nào? Thiên Bạc nhíu mày, thằng cha này bị ngu hay sao? Đến bây giờ vẫn không biết mình là đế thi, bị một đám cương thi đuổi chạy quanh cái hải môn quan này một trận mà vẫn không biết ai chủ mưu phía sau. Nhưng nếu đối phương đã không biết, Thiên Bạc cũng không rảnh trỗi để đi giải thích nhiều làm gì. Hắn vùng tay lên, cương thi lao thẳng về phía Âm Dương Quỷ Diện. Cả hai người giằng co qua lại, điều khiển quỷ thuật đối đầu lẫn nhau. Vô Diện Quỷ đối đầu với cương thi của Thiên Bạc không chiếm được thượng phong, cũng không phải do thực lực Vô Diện Quỷ không bằng, mà bởi vì cương thi đau thương bất nhập, đánh như thế nào cũng không chết được. Thiên Bạc đương nhiên biết đâu là điểm mạnh của mình, hắn lệnh cho cương thi đuổi đến, tung ra một quyền. Vô Diện Quỷ bị đánh bay, đụng vào vách tường, sau đó bắn ngược trở về. Cả người Vô Diện Quỷ run rẩy, dường như sắp sửa tan biến đến nơi. Cương thi theo hiệu lệnh của Thiên Bạc lúc này đã đuổi đến, lại thêm một chân sút mạnh tới, để cho Vô Diện Quỷ không có thời gian đỡ lấy. Hắn ta chỉ kịp gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo huyết khí, hóa thành hỏa diễm ngập trời. Bên trong ngọn lửa xuất hiện một thanh huyết kiếm đỏ rực, đâm thẳng vào giữa trán cương thi. Thiên Bạc buông lỏng tay, cương thi của hắn bị đâm vào trán đã không còn cách nào sử dụng được nữa. Âm Dương Quỷ Diện cười lên khăng khặc, từ nãy tới giờ lão chỉ đợi cơ hội tấn công như thế này mà thôi. Để coi ngươi làm sao chiến thắng được ta. Hắn ném lên một lá huyết nhãn phù, sức mạnh hết thảy 8 phần đều nhờ vào những loại phù chú này mà thành. Đáng tiếc nơi đây không đủ người để làm ra thiên tán quỷ, bằng không lão ta nhất định sẽ khiến cho thiên bạc trở tay không kịp. 10 lá huyết nhãn phụ xuất hiện trên không. Lần này bọn chúng không hóa thành vô diện quỷ, mà mở ra 10 con mắt bắn thẳng về phía thiên bạc. Trong 10 con mắt này tản ra oán niệm ngập trời. Đối lại là người bình thường, chỉ cần bị nó chiếu đến, nhục thân sẽ tan vỡ, hóa thành vũng máu mà chết đi, ngay cả hồn phách cũng không còn. Thiên bạc vội vàng tránh né. Thi thuật giả hành phục. Hai lá hắc phụ quấn lấy gót chân của thiên bạc, tạo thành hai bánh xe lửa, đẩy thiên bạc liên tục tránh xa khỏi vị trí tấn công của huyết nhãn. Huyết sát. Âm dương quỷ diện hai tay khép lại với nhau, lầm rầm độc chú. Sau đó tay nắm thành chưởng, điểm về phía thiên bạc. Thiên bạc cảm thấy tình hình không ổn, quay đầu nhìn lại, thấy 10 con mắt đang hợp lại với nhau, tạo thành một con mắt khổng lồ. Bên trong đó đang không ngừng chảy ra máu tươi. Bên trong đó, theo tai của âm dương quỷ diện, bắn ra một đường thẳng bằng máu tươi, cuộn trào theo thế như sấm chớp lao đến. Chiêu thức này thật đáng sợ, để cho thiên bạc sinh ra cảm giác không thể ngăn chặn, muốn tránh cũng không tránh được. Thi thuật không thi. Thiên bạc trống lớn một tiếng, từ dưới mặt đất nổ tung. Bảy con cương thi phóng thẳng lên, tạo thành một tấm chắn chắn quanh người thiên bạc, ý đồ muốn cản lại một chiêu này cho hắn. Huyết sát của âm dương quỷ diện cuối cùng đã đến. Bảy con cương thi bị đánh văng khắp nơi, huyết nhục nổ tung tóe. Nhưng như vậy cũng chỉ cản được một chút lực mà thôi. Thiên bạc vẫn bị một cú đâm vào bụng. Cũng may trên người hắn có thi khí hộ thể mà khí linh để lại, tuy không gây vết thương xuyên bụng, nhưng cũng khiến cho thiên bạc đau đến nhất thời uốn khúc, nội tạng dường như trào ra khỏi miệng. Cũng vừa lúc khí linh quay lại cơ thể, giúp hắn áp chế đi cơn đau. Thằng cha này mạnh thật. Thiên bạc nói thầm với khí linh. Khí linh khinh bỉ nói. Chứ không phải như ngươi suốt ngày nghĩ mình là mạnh nhất. Còn không phải sao? Khí linh hừ mũi khinh thường, không thèm trả lời. Nhìn thấy thiên bạc vẫn còn có thể đứng dậy, cho dù hơi chật vật, sắc mặt âm dương quỷ diện kinh hãi. Chiêu huyết sát này của hắn đã tổn hao rất nhiều lá huyết sát phù, vậy mà vẫn không thể một chiêu đánh trọng thương đối phương hay sao? Lúc này nếu như nhìn kỹ, trong mắt âm dương quỷ diện nhìn thiên bạc đã thấy được một tia kiên kỵ. Thiên bạc không nói gì, ánh mắt như đao, có sát khí mãnh liệt lưu chuyển. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy âm dương quỷ diện dựa vào số lượng huyết sát phụ mà tiến hành áp chế hắn. Chứ nếu luận thực lực cận chiến chân chính, thì âm dương quỷ diện không phải là đối thủ của thiên bạc. Thiên bạc dựa vào thi thuật dạ hành phù phóng tới, một quyền bao phủ thi khí, đấm mạnh vào người lão ta. Âm dương quỷ diện vội vàng tránh đòn. Phanh lên một tiếng, phất trận cùng với cánh tay của thiên bạc va chạm vào. Những sợi râu trắng trên cây phất trận đều không hẹn mà rụng rơi lả tả. Lão súc vật, nửa đàn bà nửa đàn ông kia, dám đánh với ta hay không? Con mẹ nó. Âm dương quỷ diện tức đến muốn điên lên. Lão ta rõ ràng là đàn ông, chỉ bởi vì gương mặt quỷ nửa âm nửa dương này mà bị nhạo báng là nửa đàn bà nửa đàn ông. Mà thiên bạc nói cũng có đạo lý, âm là đàn bà, dương là đàn ông rồi còn gì. Lão ta lập tức giận điên lên, trong tay cầm hai lá huyết sát phù, đâm thẳng về phía thiên bạc. Thiên bạc lập tức cười lớn, hai tay bắt quyết, rồi bổ mạnh xuống dưới mặt đất. Có cương thi cuối cùng. Thiên bạc bây giờ có thể gọi đến 9 đầu cương thi, đã bị âm dương quỷ diện đánh nát 8 con rồi, quả thực chỉ còn một con cuối cùng này thôi. Lão ta bị thiên bạc chọc cho tức điên, muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Không hề có để ý rằng lúc mình bay lên, bên dưới mặt đất một lần nữa nổ tung ra, một cánh tay gầy còm xuất hiện, canh đúng lúc chộp đúng vào ngực của lão. Cánh tay này kéo mạnh xuống, phục một tiếng, khiến cho cả phần cầm của âm dương quỷ diện đập mạnh xuống mặt đất, môi bị đánh dập phun ra một ngụm máu. Con mẹ ngươi, lấy đâu ra nhiều cương thi như vậy? Người thường xuyên tiếp xúc với vua quan Nam Hán, vậy mà bây giờ có thể thô tục thì hiểu rõ là lão đã bị chọc cho tức điên đến mức độ nào. Trên thực tế, trong lòng lão biết rõ thế giới này không hiếm pháp sư khống thi, nhưng có thể để cương thi tùy ý ra vào lòng đất như thiên bạc, đây là điều trước nay chưa từng được ghi chép. Chỉ cần ngươi đi trên đường bình thường, nhưng mặt đất dưới chân ngươi lúc nào cũng ẩn giấu một đội quân cương thi, như vậy thì thứ nào chịu cho nổi? Nghĩ thì nhiều, nhưng từ lúc âm dương quỷ diện bị cương thi kéo đập xuống đất, chỉ qua một cái nháy mắt, thiên bạc không hề khách sáo, phóng đến suốt thẳng một cước vào mồm của đối phương, khiến cho lão ta bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu có trộn lẫn cả răng ở trong đó. Lão ta chật vật đứng dậy, gương mặt lão lúc trắng lúc đen, đáng sợ lắm. Nhưng mà lão biết lúc này nếu không giữ khoảng cách để dùng pháp thuật đấu với thiên bạc, e rằng mình chết sớm, cho nên cắn răng ném lên không một sắp bùa lớn. Vạn phù huyết nhãn, tức tốc thành binh, nghe ta hiệu lệnh. Hai tay hắn bắt quyết, sau đó cả người nhanh chóng bị một vạn lá phù huyết nhãn che lấp đi. Thiên bạc cũng bị số lượng này làm cho ngây người. Một vạn lá phù sao? Cửa lớn cửa nhỏ của các ngôi nhà trong thôn Giang Câu lập tức mở toang. Bên trong đó bay ra rất nhiều những lá phù màu đỏ, hòa vào đoàn phù ở quanh người âm dương quỷ diện. Số lượng quả thực có thể đạt đến một vạn như hắn nói. 10.000 lá phù, điên thật. Ngay lập tức, 10.000 lá phù này nổ tung, hóa thành từng con quỷ vô diện. Tay của bọn chúng hóa thành trường kiếm cùng với cương đao, xếp thẳng một hàng ngũ, đứng bon chen trong thôn Giang Câu, vây quanh thiên bạc. Khi linh hỏi: "Ngươi có ý định thoát đi chưa? Nếu bây giờ phá vây, ta có thể..." Thiên bạc hừ lạnh, lạnh lùng nói với Khí Linh: "Bên ngoài có 100 thiết kỵ binh theo chúng ta, từ ngày đầu đồ sát Nam Hán, bây giờ cũng không ngoại lệ." Âm dương quỷ diện đứng trong binh đoàn vô diện quỷ của mình mới tạo ra, đây là lý do lão muốn để cho Lưu Cung đến đây tránh nạn. Nhưng trên dọc đường Lưu Cung đổi ý, muốn cải trang để thoát khỏi hải môn quan. Âm dương quỷ diện cũng không còn cách nào khác, hắn không nỡ bỏ thôn Giang Câu cùng với một vạn lá huyết sát phụ, cho nên mới tới đây dặn dò Tần lão đầu cùng với tả sứ một chút, không ngờ lại gặp phải thiên bạc. Ngươi còn không bó tay chịu chết đi? Một vạn vô diện quỷ, đây không phải là sức mạnh ngươi có thể đối đầu. Thiên bạc trái lại chỉ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, biểu tình thông dong, không chút sợ hãi. Đột nhiên hắn quát lớn: "Đây cũng là lời nói của Ngô Quyền, lúc này đứng ở bên bờ sông Bạch Đằng. Thủy triều đã trút đi, thuyền chiến của quân địch do Hoàng Tháo chỉ huy đã dính vào bãi cọc mà ta dăng ra từ trước. Phát lệnh toàn quân lập tức tổng tiến công. Hoàng quân nghe lệnh, lập tức tổng tiến công." Thuyền chiến của Hoàng Tháo quá lớn, cho nên lúc này triệu rút không cách nào quay đầu được, lây quay ở lại đây, bị mưa tên từ hai bên bờ Bạch Đằng Giang bắn đến xối xả. quân sĩ đã tử thương đến quá nữa. Ngô Quyền phóng lên một chiến thuyền của quân ta, tuốt ra lưỡi gươm bóng loáng, cùng với thân binh của mình giết thẳng đến thuyền chiến của Hoàng Tháo. Còn ở đây, Âm Dương Quỷ Diện kinh hãi, bởi vì lão nghe thấy được xung quanh thôn truyền đến tiếng vó ngựa vang rền. Tiếng vó ngựa này Âm Dương Quỷ Diện làm sao mà quên được. Mỗi phút mỗi giây chạy ở bên ngoài, lão ta cũng đều bị tiếng vó ngựa này làm cho ám ảnh. Chỉ cần nghe thấy cũng chột dạ, cong mông lên mà chạy. Hắn ngạc nhiên nhìn Thiên Bạc. Lẽ nào Ngươi lạ. Giờ ngươi có biết thì đã muộn rồi. Cho dù là như vậy, vô diện quỷ của lão ta cũng đã bao vây Thiên Bạc vào chính giữa. Lão không tin Thiên Bạc lúc này dám vọng động. Bằng không, thứ chờ đợi thằng nhãi bún trà sữa này chính là cái chết. Vô diện quỷ nhìn chằm chằm Thiên Bạc. Lão ta đã nhìn thấy ở xung quanh thôn Giang Câu này đã được kỵ binh cương thi bao phủ. Nhìn thấy đám cương thi này, Âm Dương Quỷ Diện đã khẳng định 10 phần người thiếu niên kia chính là chủ tướng của đám kỵ binh cương thi. Hắn lập tức đe dọa: Người dám vọng động, 10.000 vô diện quỷ của ta sẽ đồng thời lao vào xé xác người đó. Thiên Bạc không trả lời, chỉ chầm chầm nhìn vào Âm Dương Quỷ Diện. Trong mắt của hắn có một luồng sát khí sinh sôi. Thi khí quanh người cũng bắt đầu tản ra, hóa thành một mũi kiếm, chĩa thẳng lên trời. Thanh kiếm này! Thiên Bạc lắc người phóng lên, bàn tay kết thành pháp ấn, chỉ về phía Âm Dương Quỷ Diện. Tịch sát kiếm! Thiên Bạc gầm lớn một tiếng. Gần 500 kỵ binh được Tả Thi thống lĩnh cũng gầm lớn, phóng vào trong trận địa thôn Giang Câu. Bây giờ đã không còn trận pháp cái chó gì nữa, tất cả đều bị vó ngựa của thiết kỵ binh dẫm nát. Thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời cương liệt vô cùng. Thanh kiếm này dường như bao trùm cả Thiên Bạc vào bên trong. Kiếm vừa đánh ra, trong khoảnh khắc đã chém nát vô số vô diện quỷ. Hai ngón tay của Thiên Bạc trong kiếm điểm chỉ, chém một nhát về phía Âm Dương Quỷ Diện. Cho dù là Tả Thi, Khí Linh hay cả Âm Dương Quỷ Diện trong đó, tất cả đều nghẹn họng mà nhìn trân trối. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu hùng vĩ đến như thế này. Chẳng khác nào thanh kiếm tru tà diệt quỷ đến từ cửu thiên, đúng như tên gọi của thuật pháp Thiên Bạc học tập, Đế Kinh Cửu Biến Tích Sát Kiếm. Âm Dương Quỷ Diện giật nảy mình, lão ta không kịp tránh né, cho nên chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Trong lúc vội vã, hai tay lão nắm lấy hai lá huyết nhãn phù, vỗ một cái, giữ chặt thanh kiếm lại. Gần 500 kỵ binh do Tả Thi dẫn đầu, lúc này cũng nhân cơ hội mà vọt thẳng vào thôn Giang Câu. Lấy sức 500 địch với 10.000, cương thi nhục thể cường hãn, không sợ ma khí, dùng thi khí khắc chế mọi thứ. Đao thương chém vùng vụt lên người đám vô diện quỷ, chém tới đâu bọn chúng ngã ra tới đó, căn bản không có chút hoàn thủ. Lúc này tình hình chiến cuộc ở ba nơi đều đã nghiêng về phía nước ta. Lý Thương Vi đuổi kịp một nhóm binh mã mặc quân phục Nam Hán. Trên đường tới đây, nàng ta ngạc nhiên bởi vì mình chưa gặp phải bất cứ một tàn quân nào, nhưng bây giờ lại gặp phải. Nàng vội vàng vung ngân thương lên chặn đường bọn chúng. Trên tay mở ra tấm bản đồ, vẽ lại gương mặt của Lưu Cung được Thiền Trúc đưa cho. Đám tàn binh ban đầu có khiếp sợ, nhưng nhìn thấy Thương Vi chỉ đến một mình, vội vàng chỉnh lại vũ khí, không nói hai lời, trực tiếp xông lên quấn lấy nàng. Thương Vi múa bách thế lạc thương, thương giống như rồng, chỉ là một đội tàn binh chưa đến 20 người. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đều bị nàng đâm chết, chỉ còn lại một người. Từ nãy tới giờ, theo như nàng để ý, hắn ta được đám binh sĩ bảo vệ khá chặt chẽ. Ngẩng đầu lên! Thương Vi quát lớn, nhưng không đợi đối phương thực hiện, nàng đã dùng mũi thương đâm xuyên qua mũ của hắn, trực tiếp lấy xuống. Lưu Cung! Phải, Thương Phi được lệnh của Thiên Bạc đuổi theo chặn đánh Lưu Cung đang cải trang trốn về phương Bắc. Hướng đi của hắn cũng đã được Thiên Bạc chỉ rõ, Thương Vi chỉ việc thi hành. Ánh mắt của Thương Vi trợn trừng lên. Nếu không phải bởi vì tên khốn kiếp này thì người dân vô tội nước Nam đâu chết nhiều như thế. Thậm chí nàng cũng đã biết cha mẹ của công tử nhà mình cũng bị quân Nam Hán giết chết rồi. Nghĩ tới càng tức giận, Thương Vi muốn ngân thương đâm thẳng về phía Lưu Cung. Lưu Cung từ đầu tới cuối không có một chút tinh thần chiến đấu, bị Tả Thi đánh bất ngờ nên chỉ biết chạy trốn. Đến khi muốn đánh trận thì quân của mình đã nát bấy, làm sao đánh được nữa. Đối diện với ngân thương của Thương Vi cũng không có sức hoàn thủ. Lưu Cung quỳ một chân trên đất, vai trái của hắn không ngừng có máu tươi chảy xuống. Nhìn kỹ thì toàn bộ cánh tay trái của hắn đã không còn, quần áo trên người rách rưới, có thêm chí ít mấy chục vết thương. Cánh tay trái là bị ngân thương của Lý Thương Vi chém xuống. Nếu như không phải Thiên Bạc căn dặn không được giết chết Lưu Cung thì nàng đã sớm bêu đầu của hắn rồi. Cút trở về! Đây là cái giá của việc người dám xâm phạm nước Nam ta. Người nên nhớ, tại Hải Môn Quan này ta có thể lấy đi cánh tay trái của người, thì cho dù ngươi có trốn ở kinh đô, ta cũng có cách lấy cái mạng chó này. Lý Thường Vị sát phạt quyết đoán, nàng dùng thương đâm thủng cánh tay trái đang nằm dưới đất của Lưu Cung, sau đó vác thương lên vai, thúc ngựa quay trở về. Nàng còn phải đem cánh tay này về bàn giao với công tử nhà mình. Vương chủ, kiếm của người! Tả Thi thúc ngựa xong đến, đưa cho Thiên Bạc một thanh kiếm toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, nhìn giống như là thủy tinh. Phía trên được khắc xuống rất nhiều phù văn hình án mây cùng với một con rồng cổ. Đây là thanh kiếm được Thiên Bạc cho người rèn từ khối thần bẩn thiết mà Tả Thi đã nhặt được. Vung lên hai lần, Thiên Bạc gật đầu hài lòng. Hắn quát: Thấy kiếm như thấy lệnh, Tích Sát Kiếm! Âm Dương Quỷ Diện đổ mồ hôi hột, lão ta không thể chống cự được với thanh cự kiếm trên đầu. Bây giờ Thiên Bạc lại cầm thêm một thanh kiếm bóng loáng, nhìn qua vô cùng sắc bén lao đến. Như vậy làm sao chơi? Âm Dương Quỷ Diện nhìn chung quanh, Vô Diện Quỷ đều bị kỵ binh đánh nổ tan thành tinh phách gần hết. Lão cắn răng đẩy thanh cự kiếm ra, muốn chạy trốn. Thiên Bạc vội vàng vung tay thành kiếm quyết, vận chuyển Đế Kinh Đệ Nhị Biến. Thanh kiếm vừa mới nhận vô cùng thuận tay. Để ta dùng máu của một chó Nam Hán tế kiếm của mình. Thanh kiếm của Thiên Bạc đâm đến Âm Dương Quỷ Diện. Trên đầu lão ta cũng là một thanh cự kiếm đâm xuống theo hình xoắn ốc. Mũi kiếm xoay tròn, sượt qua người Âm Dương Quỷ Diện, một luồng máu văng ra. Âm Dương Quỷ Diện chật vật vô cùng. Một chân của lão ta đã bị chém đoạn, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng huyết nhãn phù thế vào đó, tránh né liên tục. Thiên Bạc thu lại Tích Sát Kiếm, trong tay vươn lên một lá hắc phù, miệng lầm rầm độc chú. Diệt Thần Cung đưa lên, hắn cài Tử Minh Hỏa vào làm mũi tên, bắn thẳng về phía Âm Dương Quỷ Diện. Lão ta chật vật tránh né, huyết nhãn phù chống đỡ trước người, không cho trúng những phần quan trọng, nhưng bụng lại bị ba luồng Tử Minh Hỏa xuyên thủng. Máu vừa tóe ra liền bị thiêu cháy không rơi xuống đất. Thiên Bạc biết lúc này đã qua thời điểm giao đấu pháp thuật, chém giết phải dùng kiếm để giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Âm Dương Quỷ Diện phóng người lên, Thiên Bạc cũng quát lớn: Thi thuật giả hình phù! Dưới chân xuất hiện hai lá hắc phù, tạo thành hai bánh xe lửa, nâng hắn lên cao, phóng về phía Âm Dương Quỷ Diện. Kiếp sau đầu thai, chớ làm kẻ đối đầu nước Nam ta! Thiên Bạc dứt lời, Tích Sát Kiếm trong tay chút ra rồi xoay tròn. Xoát một tiếng, một đóa hoa máu nổ tung giữa trời. Một người một kiếm chậm rãi rơi xuống. Tiên Bạc vẫn còn đang hạ người, quát lớn về phía Tả Thi: "Truyền thương!" Tả Thi đã hai cây thương đến ngay bên dưới thân của Âm Dương Quỷ Diện. Âm Dương Quỷ Diện bị chém làm hai nửa, mỗi nửa được cắm vào một cây thương, máu tuôn ra ào ạt theo dọc cây thương mà rơi xuống mặt đất. Thiên Bạc đáp đất, cũng là lúc Thương Vi mang theo cánh tay trái của Lưu Cung trở về, dâng lên trước mặt công tử. "Công tử, cánh tay của Lưu Cung." Thiên Bạc mỉm cười nhận lấy, sau đó chỉ về phía cái xác đã đứt đoạn, được cắm trên hai cây thương như thịt phơi nắng, phần ruột lồi ra lòng thòng trên không. "Kẻ này là người tạo ra thập tự thiên tán quỷ, cũng là kẻ đã nguyền rủa Thủy Thương Quân. Công tử ta đã thay cô báo thù rồi." Vốn định chúc mừng công tử, nhưng khi nghe thấy hắn nói vì mình mà báo thù, nhắc đến Thủy Thương Quân, làm cho hốc mắt của Thương Vi đỏ lên, vội vàng quỳ một chân xuống trước mặt Thiên Bạc. "Thương Vi thay mặt người nhà của chiến sĩ tử trận, đa tạ công tử." Thiền Trúc ghé sát tai Tả Thi, miêu tả lại trận chiến một mình đối đầu với 20 quân địch của Thương Vi. "Vô cùng mạnh mẽ, thương múa như rồng, rất có tố chất." Tả Thi hiếp mắt, như cười như không. Đột nhiên lúc này khí linh trong người Thiên Bạc phấn khích kêu lên: "Trời sinh dị tượng, Nam Hán đại bại, trời sinh dị tượng." Thiên Bạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy bầu trời chứa 7 luồng hào quang sáng chói, giống như một tấm màn chiếu vắt ngang bầu trời. "Dùng đế kinh đã thông dị tượng, ngươi có thể nhìn thấy được một chút cảnh tượng bên trong đó." Thiên Bạc gật đầu. Hắn cùng với khí linh vận chuyển thi khí, bùng nổ ra một quả cầu lớn bằng lòng bàn tay, đánh thẳng lên tấm màn trắng ngang bầu trời. Cảnh tượng mờ ảo nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy được. Đại tướng Ngô Quyền lợi dụng trận địa gấm cọc trên sông Bạch Đằng, đánh cho quân Nam Hán của Hoàng Tháo người ngã thuyền chìm. Trên sông Bạch Đằng lúc này không biết lấp bao nhiêu xác chết trôi nổi chìm dạt trên sông, khiến cho người ta có cảm giác rằng có thể dẫm lên xác người mà đi, giống như đi trên đất bằng vậy. Cuối cùng thân binh bên cạnh Hoàng Tháo cũng không còn lấy mấy người, làm sao ngăn được cơn thịnh nộ của Ngô Quyền. Đại đao trong tay bị tướng tài nước Nam quét tới, tên thân binh cuối cùng của Hoàng Tháo đầu lìa khỏi cổ, mắt trợn trừng bay một vòng rồi đập xuống mạn thuyền, lăn xuống dòng sông. "Hoàng Tháo, ai cho người lá gan phạm vào bờ cõi nước Nam ta?" Giọng Ngô Quyền vang lên như sấm, khí thế của ba quân tướng sĩ bốc lên ngùn ngụt. Hoàng Tháo run rẩy, tay cầm đao của hắn dường như không còn sức lực nữa. Nhưng đến nước này, hắn vẫn cố bàn điều kiện, lấy cha mình ra đe dọa: "Người nếu giết ta, đại quân của phụ thân ta sẽ tràn sang biên giới phía bắc, giết sạch các ngươi." Ngô Quyền nhìn hai bên tướng sĩ của mình, áo giáp trên người bọn họ dính đầy máu, cười lớn mà nói: "Người lúc này vẫn chưa biết tin, đại quân chó má của các ngươi đã bị đánh tan, tháo chạy như chó nhà có tang rồi." "Nó bậy, làm sao có?" Không để Hoàng Tháo nói hết câu, đầu của hắn đã bị chém lìa. Ngô Quyền trực tiếp xách cái đầu này lên, đưa cao cho quân địch, quân ta đều cùng nhìn thấy. "Vương tử Nam Hán đã bị ta chém lấy thủ cấp, đây là cái giá của việc dám xâm phạm nước Nam ta." mùa xuân. Sau khi an bài binh sĩ tiếp tục ở lại trấn thủ phương Bắc, Thiên Bạc dẫn theo Tả Thi, Thương Vi, Thiền Trúc cùng 100 kỵ binh theo đường sông chia nhau quay trở về. Thiên Bạc ngồi trên thềm cửa, trong tay là một lá thư. Ngô Quyền gửi tin đến, đại khái muốn mời hắn đến Trường Châu dự đại lễ chiếu cáo thiên hạ. Nước Nam bây giờ không còn là quân giao chỉ của phương Bắc, đã tự mình có nền độc lập. Ngô Quyền xưng vương. Gác lại lá thư ở một bên, hắn đi ra sau núi. Ở đó đều là xương trắng, màn xương này không làm hại người nhưng lại ngăn cách tầm mắt, khiến cho người ta phải mò mẫm đi vào. Thiên Bạc nhìn thấy đó là một rừng đào lớn trải dài. Hiện tại đang là mùa xuân, thời điểm hoa đào nở rộ, màu hồng phấn bao phủ không gian, hương khí phiêu động làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tử Yên mặc y phục màu trắng hòa hợp với vườn đào, nhưng lại càng tôn lên nét thanh thuần thánh khiết của nàng. Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua màn sương, giống như thủy ngân chiếu lên người Tử Yên đang ngồi ngay ngắn đánh đàn, khiến cho quanh thân nàng giống như được bao phủ trong một tầng ánh sáng huyền diệu. Tư thế ngồi đánh đàn ưu nhã khiến cho Thiên Bạc vốn đang cầm bầu trụ lại thổn thức. Tử Yên của hắn năm nay 17 rồi. Mùi đang tự hỏi, không biết tình yêu là gì. Thiên Bạc nhíu mày, hắn bước từng bước lại gần Tử Yên, hái một bông hoa đào cài lên tóc của nàng, cười nói, chuyển từ xưng muội thành xưng nàng. Là khi nhìn thấy nàng, ta cảm thấy thiên hạ này chẳng còn quan trọng nữa. Tiếng đàn chậm lại rồi dừng hẳn. Tử Yên ngước đầu nhìn Thiên Bạc. Muội là nữ tử, không biết chuyện đau to búa lớn. Tình yêu đối với muội chỉ đơn giản là một cái tên. Thiên Bạc. Thiên Bạc mỉm cười. Chút dịu dàng của bậc đế thi danh chấn thiên hạ, vậy mà lại để trót cho nữ tử đang ở trong lòng mình giữa rừng đào vạn dặm này. Hắn rút tích sắc kiếm ra, chém lên một tảng đá ở rừng đào hai hàng chữ: ta nguyện hướng trời cao hứa nguyện, tình này muôn kiếp vượt luân hồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sông Núi Nước Nam, là truyện ngắn tiếp theo trong series những câu chuyện về hành thi Lê Thiên Bạc của tác giả Cao Minh Sang. Nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Cao Minh Sang, mong rằng hãy ủng hộ thêm cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Cao Minh Sang. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.